Chương 1631, lượng thông tin khổng lồ. Soạt, khí tức, khí cơ khó tả tràn ngập lan ra. Trong mắt những người khác, khoảnh khắc bóng dáng kia quay trở lại, phảng phất như vũ trụ đều diệt vong, vạn vật tàn lụi. Đôi mắt sâu thẳm tựa như ngôi sao ẩn chứa trong đó là vô tận những vụ nổ lớn và sụp đổ của vũ trụ, là vô tận kỷ nguyên cùng thương vũ. Đây là dáng người chấn kinh vạn cổ, khiến Chí Kỷ cùng Dung Tranh đều cảm nhận được một luồng không thể tưởng tượng. Khí tức kia phảng phất như bao trùm toàn bộ vũ trụ, bao quát cả thiên địa sông lớn, thậm chí bão hòa bản thân vật chất của bọn họ. Đây là... Dung Tranh chỉ cảm thấy hoảng sợ bắt đầu, ngồi ở trong vùng biển sâu của một phương vũ trụ chư thiên này, đây là tồn tại thần bí không thuộc về vũ trụ chúng ta. Hắn ban đầu không tin, nhưng giờ khắc này, có chút tin rồi. Khí tức này rất thần bí, cơ hồ bao dung toàn bộ vũ trụ, vậy mà lại mơ hồ khiến hắn cảm nhận được một chút khí tức đại đạo kỳ điểm. Phảng phất như trước mắt là một tôn 11 cấp cổ xưa trong tối tăm. Mà cũng chỉ có 11 cấp mới có thể sống sót qua sự sụp đổ và nổ tung của vũ trụ. Ở trong mỗi một quy tắc khác biệt sau khi vũ trụ mới nổ tung, cũng sẽ không mất đi lực lượng, có thể nắm giữ hết thảy. Cấp 10 là điểm cao nhất vũ trụ, sống trong vũ trụ, kẻ tu luyện đạo bị hạn chế. 11 cấp, khả năng tu luyện cuối cùng thật đã nhảy ra khỏi từng cái hạn chế vũ trụ, triệt để hướng tới vĩnh hằng, trở thành hùng ưng vĩ đại ngao du bên trên vũ trụ. Xem ra, người này không có lừa gạt ta. Hắn nhìn về phía siêu cổ đại thần linh, trong lòng suy nghĩ nói, cái này xác thực khả năng đến từ lúc vũ trụ này. Ở trong những lịch sử thần bí đặc thù nào đó, ẩn chứa quá nhiều huyền bí cổ xưa không thể tưởng tượng. Đây là thủ lĩnh của những vũ trụ thiên thạch này, vũ trụ trì mẫu. Một bên khác, Chí Kỷ âm thầm cắn răng, không có nhận được nhắc nhở của siêu cổ đại thần linh, nàng biết rõ so với Dung Tranh còn ít hơn, chỉ là âm thầm nói, nhưng mà, tại sao gọi ra hư thần? Đây là chuyện đương nhiên, nếu như nói sáng thế thần, tất nhiên sẽ phản ứng đầu tiên, bởi vì ý nghĩa này lưu lại ở bề ngoài. Thế nhưng, nói phá hư thần, điều này bao hàm rất nhiều phương diện, dù sao phá hư là bao hàm rất nhiều nhân tố lực lượng. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của phá hư, là hủy diệt khái niệm trong tối tăm của vũ trụ. Ngay lúc hai người kinh hãi đồng thời, cũng không dám lên tiếng. Ngược lại là Đế Kỳ, Caroline đám người đã quen đường, dù sao không phải lần đầu tiên gặp mặt sáng thế thần, trước mắt mặc dù là phá hư thần, nhưng cũng là sáng thế thần già nua, lộc cộc. Trong vùng biển xanh thẳm xung quanh, từng bọt khí nổi lên. Những người khác đang lặng lẽ quan sát, qua hồi lâu, Đế Kỳ suy nghĩ một chút, đứng ngoài quan sát rốt cục đi ra, nói, ngài, xuất hiện ở đời này, đang diễn hóa tương lai của vũ trụ sao. Phá hư thần quay người, yên tĩnh nhìn bọn hắn, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói rõ ràng, đã lâu không gặp, thời gian đã trôi qua vô số ức năm rồi. Chí Kỳ sững sờ, Dung Tranh cũng ngẩn người, âm thầm suy nghĩ ý tứ trong đó. Đế Kỳ lại ngược lại cười nói, đối với vĩ đại như ngài, chúng ta chỉ là bọt nước xa xôi của vô số ức năm, mà đối với chúng ta, không lâu trước đây, chúng ta mới vừa mới gặp qua ngài. Các ngươi gặp, đây không phải là ta. Phá hư thần mặc dù đang đáp lại, nhưng trong tay vẫn như cũ không có dừng lại, đang diễn hóa sinh mệnh tương lai, ta vẫn có được thần trí. Đã mở ra linh, các ngươi không cần câu nệ, cứ xem ta như một sinh mệnh là được, các ngươi đi theo trận doanh của ta, tiện thể không cần đa lễ. Về phần lúc này, ta cũng đang làm tận tâm tư sự, muốn đem một vài tương lai phơi bày ở hiện tại, muốn bẻ cong một số chuyện. Tương lai, trận doanh, bẻ cong một số chuyện tất định. Nhìn Đế Kỳ đám người tựa hồ đã biết rõ nguyên do, mà Dung Tranh lại căn bản không biết rõ, không khỏi có chút nóng nảy. Nhưng tiếp theo, vẫn hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại. Ngài đang diễn hóa tương lai nhất định. Lúc này, Caroline mở miệng, nhìn về phía những sinh vật đang sinh ra trong hỗn độn hải. Không có chuyện nhất định, hết thảy là do con người. Phá hư thần nhàn nhạt nói, từ khoảnh khắc ta giáng lâm, quỹ tích vũ trụ liền hoàn toàn thay đổi, xuất hiện biến số kịch liệt. Không có số mệnh chú định, nhưng vận mệnh đó cũng chưa từng có thể chạy thoát, ngay cả ta cũng chưa hẳn có năng lực chạy thoát. Vận mệnh. Dung Tranh nghe vậy, triệt để bắt đầu trầm mặc, hắn bắt đầu có chút nghe hiểu, dù sao hắn thông minh đến cỡ nào. Từ dấu vết để lại liền có thể nghe ra hàm nghĩa một phần của cuộc đối thoại bọn họ. Thần cùng những vũ trụ này giáng lâm, cho nên quỹ tích nhất định của vũ trụ liền cải biến rồi. Hàm nghĩa trong đó là vũ trụ mưa sao băng trước mắt, đây là biến số cổ kim chưa từng có của vũ trụ này, mà không phải là tiết điểm thời đại vận mệnh của vũ trụ. Vốn hỗn độn hải thời đại không có đến. Điều này quá kinh dị rồi, cũng quá mức khủng bố. Cho dù hắn đến từ hơn trăm triệu năm trước, đã trải qua phong ba mênh mông, chiến trường máu tanh trở thành người thắng cuối cùng, cũng thấy được sóng ngầm cuồn cuộn, kinh hồn táng đảm. Xem ra, lén qua từ trường sinh giới đến thời đại này, chờ đợi thời đại mạt pháp cuối cùng đến để tiến hành chứng đạo. Thật sự không đơn giản, so với trong tưởng tượng của chúng ta, phiền phức hơn, nguy hiểm hơn nhiều. Ngay cả biến số loại này cũng xuất hiện rồi. Dung Tranh âm thầm nói, nửa trận chiến lần này, gian nan hơn so với tưởng tượng. Tâm tư hắn dâng lên gợn sóng, nhưng lại rất nhanh khôi phục yên tĩnh, bất quá, điều này tựa hồ có khả năng. Vũ trụ mưa sao băng hỗn độn hải này, nhìn qua, cũng không phải là một xu thế tất nhiên, những vũ trụ này giáng lâm, phảng phất là một cái ngoài ý muốn. Nói thật, trước đó hắn đã có lòng sinh nghi, cái gì mưa vũ trụ, cái gì văn minh Phật đạo. Sợ không phải có hắc thủ phía sau màn, nhân tố chủ hoạch do con người. Hiện tại, liền triệt để nghi ngờ, đây quả nhiên không phải là thời đại tự nhiên nhất định. Bởi vì mưa sao băng đột ngột xuất hiện này, không phải tất nhiên, trông cậy một cái tùy thời có thể giáng lâm, lại không thể hạ xuống sao băng, quyết định thời đại tiếp theo. Chẳng phải nực cười sao? Nếu toàn bộ thời kỳ vũ trụ đều không giáng lâm, chẳng phải là xong đời. Không phải tất nhiên, là ngẫu nhiên, đây cũng không phải vận mệnh nhất định, chỉ thế thôi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, toàn thân dần dần dồn dập lên, thế nhưng, nếu suy đoán này là thật, vũ trụ từ số mệnh chú định, xuất hiện biến số, cái này quá khủng khiếp, dù sao biến số, đồng nghĩa với không biết, đồng nghĩa với đại khủng bố siêu cấp. Mà biến số, có lẽ chính là chân tướng của vũ trụ thiên thạch mưa này rồi, cải biến đại xu thế của một vũ trụ, không có ngoại lực, không thể nào cải biến. Mà tồn tại không thuộc về thế kỷ vũ trụ này, hoàn toàn chính xác có khả năng làm được. Dung Tranh làm một vu sư điên cuồng, đã làm thí nghiệm quá nhiều, so với ai khác càng hiểu rõ quy tắc và chân lý vũ trụ. Tiếp tục suy nghĩ, trên thế gian này, có thể lừa gạt qua ánh mắt hắn, còn chưa tồn tại. Chỉ cần đủ thông thái uyên bác, tri thức phong phú, liền không ai có thể lừa gạt hắn. Xem như tồn tại cổ xưa đã trải qua vô số năm tháng, hắn rõ ràng, cái gọi là lừa gạt, chẳng qua xây dựng trên sự vô tri. Trước mắt hắn là một trong những tồn tại uyên bác nhất vũ trụ, không có khả năng có người lừa được hắn. Chỉ là, hắn cảm nhận được một đầm nước này rất sâu. Hắn đè lên trán, vừa âm thầm sửa sang lại suy nghĩ, dựa theo xu thế hiện tại, thời đại hỗn độn hải của chư thiên vạn giới vũ trụ hiện tại, không phải là vận mệnh tất định, là biến số. Như vậy, hỗn độn hải thời đại trong vận mệnh lại là như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm sinh linh trong hỗn độn hải kia. Là chết, cũng là sinh, đây chỉ sợ chính là thời đại hỗn độn hải tiếp theo. Hắn điên cuồng thôi diễn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vô tận số liệu xẹt qua, đột nhiên mở mắt, thấy được một góc thời đại tương lai, đột nhiên nhìn về phía sinh linh thai nghén trong hỗn độn hải kia. Nói cách khác, nương theo quy tắc vũ trụ hoàn thiện, hỗn độn hải trở nên trong suốt, bắt đầu thai nghén sinh mệnh, mà cái sinh mệnh này mới là thời cơ tất định của thời đại. Năm đó hắn nhìn thấy một góc tương lai của trường sinh giới, hiện tại làm sao lại không thấy được một góc tương lai của thời đại này. Hắn mặc dù đã qua thời kỳ tuổi trẻ, nhưng vẫn ở trong giai đoạn tráng niên cường thịnh, đã đem sự thật bày ra trước mắt, hắn lại thôi diễn không ra, quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn đột nhiên nhìn về phía tồn tại mang tên phá hư thần trước mắt này, cảm thấy rất chấn kinh, mà tồn tại cổ xưa đến từ thế kỷ không biết này. Vậy mà bằng một mình lực lượng, ở nơi này làm trong suốt trước cục bộ hỗn độn hải, ở chỗ này, diễn hóa hoàn cảnh của đại thế tương lai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 164 chương 1632, nhìn thấy tương lai. Dung Tranh càng nghĩ càng chấn kinh. Thần rốt cuộc là ai? Lai lịch đến từ đâu? Vậy mà có vĩ lực nghịch thiên như thế, có thể dự đoán trước tương lai của vũ trụ. Mà với tư cách biến số, dự đoán hoàn cảnh thời đại tiếp theo, lại dự định muốn làm gì? Giờ khắc này, quá nhiều ý nghĩ như sấm sét xẹt qua, khiến đầu óc Dung Tranh trống rỗng. Vấn đề nhiều đến mức chính hắn cũng bị chấn động, không kịp nghĩ nhiều. Ngài đang dự đoán tương lai. Dung Tranh bỗng nhiên nhịn không được, lên tiếng, với tư cách biến số của vũ trụ, chiếm cứ trước hỗn độn hải. Dùng chư thiên vạn giới tranh đoạt kỳ ngộ của đại thế tương lai, lại dự đoán tương lai thời đại, dự định làm cái gì? Mà bên cạnh, Đế Kỳ cùng Caroline đám người hơi giật mình. Người này rất khủng bố. Bọn họ cơ hồ không tiết lộ tin tức hữu dụng gì, vậy mà hắn có thể suy đoán ra tất cả, đem tình báo bọn họ biết đoán được hơn phân nửa. Không hổ là tồn tại yêu nghiệt đỉnh phong nhất xưa nay, sinh vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của vũ trụ sử. Con bạch tuộc lớn cũng trực tiếp ngây ngẩn, trong lòng thầm nói, quái vật ở đâu ra vậy? Vừa nãy còn là một con dế nhũi nhà quê, cái gì cũng không biết, trong nháy mắt đã vào thành rồi. Trừ thân phận của phá hư thần, những thứ khác cơ bản đều biết rõ. Các người chơi ngây ngẩn cả người, cảm thấy đây không phải người. Chuyện này thật sự quá yêu quái. Người này chỉ nghe 2-3 câu nói, liền cơ hồ phân tích ra toàn bộ cục diện. Trừ thân phận của phá hư thần không đoán được, những thứ khác cơ bản đều đoán trúng. Các người chơi kích động. Chí Kỳ nghe Dung Tranh nói một hồi, mới kịp phản ứng, cũng biết suy đoán của hắn, không khỏi thở dài với Đế Tôn bên cạnh. Ta không bằng bọn họ rồi, ta phản ứng chậm hơn một nhịp. Lượng kiến thức của ta, trình độ lý giải đối với vũ trụ rõ ràng đầy đủ, nhưng không thể từ vài câu đối thoại này, kết hợp với tri thức đã có, suy luận đến trình độ này. Loại yêu nghiệt này, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Hứa Chỉ cũng rất giật mình, đây là yêu nghiệt của thời đại trường sinh giới ư. Chẳng trách đệ nhất mẫu hoàng trùng tộc cũng bị đánh chết. Chết không oan. Hứa Chỉ liếc mắt một cái, hiện tại các người chơi đều đang kinh ngạc, nói rằng người này cơ hồ đoán trúng toàn bộ chân tướng, trừ thân phận phá hư thần. Nhưng Hứa Chỉ lại biết, người ta là đoán trúng toàn bộ chân tướng, vũ trụ mưa sao băng là biến số, có thể là âm mưu, thời đại hỗn độn hải tương lai. Mà không đoán được phá hư thần, bởi vì thân phận của phá hư thần là giả, cho nên không đoán được. Người ta hiểu rất rõ, trong vũ trụ căn bản không có sáng thế thần, làm sao có thể đoán. Hắn đoán trúng toàn bộ chân tướng, tự nhiên không đoán được thứ giả. Bởi vì chân tướng có thể dùng quy tắc vũ trụ suy luận ra, còn thứ giả vốn không tồn tại, làm sao suy luận. Hứa Chỉ triệt để cảnh giác, không cần nhụt chí. Chí Kỳ nghiêm túc nói, trong mắt ta, ngươi cùng Đế Kỳ kia, tương lai trưởng thành, thời kỳ đỉnh phong cũng sẽ không thua tài trí của hắn. Các ngươi mới mấy vạn tuổi, cần một khoảng thời gian mới đến thời kỳ đỉnh phong của bản thân, sức sáng tạo phi phàm, tinh lực dồi dào. Ta ở độ tuổi của các ngươi, ta còn không bằng các ngươi. Chí Kỳ nói không sai. Nàng hơn một vạn tuổi trực tiếp thành thánh, nhưng cũng đã trải qua quá trình tích lũy và leo lên không ngừng. Mấy chục vạn năm mới bò lên đỉnh phong, sau đó duy trì tinh lực dồi dào trong mấy trăm vạn năm, khai phá nhiều hệ thống hoàn toàn mới. Mọi người đang kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Dung Tranh. Dung Tranh cũng không còn vẻ hi hi ha ha, lộ ra vẻ cao ngạo, lại liên tiếp hỏi, ngài đang làm gì ở đây? Tương lai vũ trụ của chúng ta sẽ phải trải qua những gì? Trong mắt Dung Tranh, đối phương đã có thể giao lưu với những tồn tại này, hắn cũng có thể thiết lập liên hệ. Hắn muốn biết quá nhiều thứ, lai lịch, thân phận, tiên đoán, đặc biệt là tiên đoán. Tồn tại trước mắt, rõ ràng là vì cổ xưa tiên đoán giáng lâm, vừa vặn phù hợp thời gian. Như vậy, tiên đoán cổ xưa kia, do ai phát ra vào thời đại cũ, ai lưu lại? Hai tộc trùng tộc ư, bọn họ thật sự có thực lực này sao? Nếu là trước đó, vậy còn có thể chấp nhận, nhưng trước mắt điều này dường như vượt quá phạm vi năng lực của hai tộc kia. Nếu thật sự có thể tiếp xúc cấp độ này, sẽ không bị bọn họ đánh bại. Thời đại trước vốn đã thông suốt, sáng tỏ, nhưng Dung Tranh đột nhiên cảm thấy ẩn chứa quá nhiều bí mật mà mình không biết. Vũ trụ đang trở nên cực kỳ lạ lẫm. Ngươi à? Phá hư thần nhìn về phía hắn, lại trầm tư một hồi, nhìn Dung Tranh cười nói, đã lâu không gặp, đại khái đã mấy trăm ức năm rồi. Dung Tranh cứng đờ, lại là câu nói kia. Trước đó nói với những người khác, bây giờ lại nói với hắn. Mấy chục tỷ năm chúng ta chưa từng gặp, chúng ta đã từng gặp rồi sao? Như vậy, bây giờ có phải chính mình cũng nên trả lời một câu, đối với ngài vĩ đại mà nói, chúng ta chỉ là một đóa bọt nước xa xôi vô số ức năm, mà đối với chúng ta mà nói, chúng ta mới vừa gặp ngài không lâu trước đây. Hắn không làm chuyện ngu ngốc như vậy, không trả lời câu nói kia. Dung Tranh suy nghĩ, hỏi, chúng ta có từng gặp nhau? Ngươi và ta, tự nhiên chưa từng gặp qua, cũng xác thực đã từng gặp qua. Phá hư thần cười khẽ một tiếng, trường sinh a, thật sự là một thời đại đáng được hoài niệm. Ngươi không cần xoắn xuýt chuyện này, thời đại đã thay đổi rồi, tất cả đều chỉ là một đóa bọt nước giống hệt nhau trong thời đại. Ta không cần xoắn xuýt, ta có thể không xoắn xuýt sao? Dung Tranh cảm thấy toàn thân mình càng xoắn xuýt hơn. Những lời nói phảng phất bí hiểm này khiến hắn mông lung hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa ngay trước mắt, lại như cách một tấm lụa mỏng, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Một đóa bọt nước giống hệt nhau trong thời đại. Dung Tranh trầm mặc một lát, chẳng lẽ lại đến từ thời đại tương tự trong tiền sử, từng gặp sinh linh tương tự chính mình. Dung Tranh suy nghĩ, nhịn không được lại nói, xin hỏi, tương lai, vốn nên là thời đại hỗn độn hải, ta sẽ đi về con đường nào? Phá hư thần nghe được câu hỏi, bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi hẳn là rõ ràng, vạn vật trên thế gian, trong u minh đều có trao đổi và cân bằng. Muốn đạt được cái gì, liền phải trả giá cái đó. Ngươi muốn đạt được tin tức tương lai, liền phải trả một cái giá tương xứng. Đây là quy tắc của ta, mặc dù không còn như trước, nhưng cũng nên như thế. Trả giá đắt ư? Dung Tranh suy nghĩ, biết rõ tương lai của mình, không biết sẽ phải trả giá khủng bố thế nào. Ở thời đại biến động này, tất cả tài phú ngày xưa của hắn đều đã không còn giá trị. Cái giá của ta, Dung Tranh bỗng nhiên nói. Phá Hư Thần lại đột nhiên cười nói, cái giá của ngươi đã đủ rồi. Rất nhiều thời điểm, nhìn như thu được thứ mình muốn, cũng đồng thời phải trả giá, thu được và trả giá là cùng một chuyện. Dung Tranh như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, nếu mình biết được tương lai, cũng sẽ phải trả giá đắt ư. Là toàn bộ vũ trụ đều đã sớm biết trước tương lai, toàn bộ vũ trụ đều đã phải trả giá. Phá Hư Thần nhẹ giọng nói, cho nên, cái giá của ngươi đã sớm thanh toán xong, nhưng là có được linh trí, ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi một câu. Một số thời khắc sống trong mê mang tốt hơn là rời đi trong thống khổ tuyệt vọng, ngươi thật sự muốn biết sao? Vì cái gì không muốn biết? Dung Tranh thăm dò hỏi, không có gì đáng để người ta khát vọng hơn tri thức, bất luận phải trả giá lớn đến đâu. Quả nhiên là bọt nước giống hệt nhau, các ngươi cơ hồ giống nhau. Phá Hư Thần còn nói ra một câu khiến Dung Tranh sửng sốt, đây là một tương lai nào đó, nếu ngươi muốn nhìn thấy. Soạt, một bức tranh vũ trụ dần dần xuất hiện trước mắt. Đây là một màn suốt đời khó quên. Dung Tranh, Chí Kỳ, chỉ mới nhìn lần đầu tiên, liền triệt để trống rỗng đầu óc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1633, Động Dung. Một màn hình ảnh dần dần hiện ra. Hình ảnh bên trong là một vùng hỗn độn thiên ngoại gió êm sóng lặng, hỗn độn hải trở nên cực kỳ trong suốt. Đại đạo tập tranh ảnh tư liệu phi thường hoàn chỉnh, có lẽ là vũ trụ của mấy trăm ức năm sau. Trong hỗn độn biển trong suốt, sinh linh được thai nghén. Đầu tiên là những thánh nhân bình thường ở hỗn độn thiên ngoại, dần dần phát hiện ra sự dị thường của hỗn độn hải, phảng phất như một loại nguy cơ nào đó đang đến gần. Dần dần, không tới mấy năm trôi qua, hỗn độn hải triệt để biến đổi, bắt đầu sản sinh sinh linh, hỗn độn hải tĩnh mịch xuất hiện từng tia sinh cơ, nhanh chóng mở rộng, hướng tới sự sống tràn trề. Cái này, đây là lịch sử. Chí Kỳ cùng Dung Tranh triệt để nhìn không rời mắt. Phảng phất như đám dân quê ở thôn quê lần đầu vào thành, Lưu Mỗ Mỗ nhìn vào đại quan viên. Con bạch tuộc lớn từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến, không khỏi lắc đầu than thở, mặc dù là sinh vật huyết mạch vũ trụ ở đỉnh kim tự tháp, nhưng cũng không tránh khỏi hiện thực của lũ dế nhũi, không có quan trắc đến sáng thế thần. Sáng thế thần, chỉ sợ là ở thời đại hỗn độn hồng hoang, những người như Emmanuel mới miễn cưỡng nhìn thấy, đến thời đại trường sinh giới ở hậu thế, đã thất truyền rồi. Con bạch tuộc lớn đang đắc ý, hai người họ lại càng kinh ngạc. Đây không phải là giả tạo. Hai người bọn họ đối mặt, Dung Tranh và Chí Kỳ trước kia rất không hợp nhau, luôn cảnh giác lẫn nhau, nhưng giờ phút này lại đồng thời giật mình, dù sao cũng đều là người từ cùng một nơi đi ra. Thời đại chư thiên vạn giới, trong lịch sử, chỉ sợ chưa từng xuất hiện thời đại hiện tại. Chí Kỳ nói rõ ràng. Chân chính là thời đại vũ trụ hộ thuẫn, là lúc gió êm sóng lặng đi đến thời khắc đại đạo tập tranh ảnh tư liệu sắp được bù đắp, đây mới là thời khắc bùng nổ. Tầm mắt Dung Tranh bộc phát ra một vòng sáng chói, lóe sáng đến kinh người, đồng thời bắt đầu suy diễn, là như thế. Là như thế, đây mới là kỷ nguyên vũ trụ lịch sử bình thường, không phải là dị biến trước mắt này. Hắn thông minh đến nhường nào, liếc mắt liền nhìn ra đây mới là chính sử. Đây là một đoạn lịch sử phát triển của vũ trụ không giả tạo, căn bản là không thể nào ngụy tạo. Vũ trụ hỗn độn vẫn thạch mưa, là tồn tại sơ hở không có cách gì bù đắp, bởi vì là giả, nên không thể trở thành sự thật. Lời nói dối dù hoàn mỹ đến đâu cũng mãi mãi là lời nói dối. Mà thứ trước mắt này, nhìn một chút liền biết là thật. Đây là đại thế lịch sử, không ai có thể thay thế. Phu quân, Chí Kỳ hít sâu một hơi, nắm lấy tay Đế Tôn. Lúc trước, chúng ta thấy một màn như vậy, cũng đồng dạng giật mình, dù là lần thứ hai nhìn thấy, cũng như cũ rất chấn động, đây mới thật sự là lịch sử vũ trụ. Đế Tôn nghiêm túc nói, thật đáng sợ. Dung Tranh bỗng nhiên cũng muốn có một đạo lữ an ủi, nhìn sang bên cạnh là Nguyệt Thần Quý, muốn thổ lộ. Nhưng Nguyệt Thần Quý lại lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Dung Tranh xấu hổ cười một tiếng, Quý đạo hữu, ngươi quả nhiên không lừa gạt ta, mười phần thành khẩn, chúng ta chỉ mới thấy được một nửa, mặt pháp thời đại, một nửa kia trên thực tế là thời đại nảy sinh. Một màn này nếu như truyền ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rung chuyển. Không có người nghĩ đến, kỷ nguyên thời đại hỗn độn chư thiên vạn giới, trên thực tế là một cái thời đại đột biến, thời đại chân chính là như thế này. Hai người này đều là yêu nghiệt tuyệt thế, đạo tâm trầm ổn, tư thế hiện tại đã là rất khá. Bọn họ chỉ mới nhìn thấy hỗn độn hải thai nghén sinh mệnh, đã cảm thấy từng tia tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn cũng mơ hồ nhìn thấy được kỷ nguyên tiếp theo, đây là những bá chủ mới. Cánh cửa của cấp 11 ở thời đại này mở ra. Sinh mệnh mới ở thời đại này sinh ra. Làm gì có sự trùng hợp cả hai như vậy? Chỉ sợ là phù hợp với vận mệnh tối tăm của vũ trụ, cánh cửa cấp 11 này là vì để cho sinh mệnh của thời đại này đột phá mà chứng đạo. Soạt, lịch sử đang nhanh chóng chuyển động. Bọn họ nhìn thấy hỗn độn hải tràn đầy sức sống, một mảnh sinh cơ, vô số sinh vật to lớn mênh mông năm ánh sáng tiến hóa bò lên bờ, mà trường sinh đạo cung của vũ trụ này cũng bắt đầu xuất thế. Là trường sinh giới, lại là trường sinh giới. Chí Kỳ cũng kinh hô. Bọn họ nhìn thấy thời đại đáng sợ kia, cùng với những tồn tại của trường sinh giới suy diễn và đối thoại. Nguyên lai, chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở bí mật vượt qua, rốt cục đi đến thời đại tương lai khi cấp 11 mở ra, nhưng phát hiện cấp 11 vậy mà không phải tồn tại vì những sinh vật tiền sử chúng ta. Vượt qua thời không, bí mật vượt qua đến tương lai, vốn cho rằng là siêu thoát, lại là tuyệt vọng kinh khủng hơn. Bởi vì chúng ta đã mở to mắt, chúng ta đã là những sinh vật cổ xưa tiền sử sắp diệt vong, đang nghênh đón tử vong cuối cùng của chính mình. Hai người mắt tối sầm lại, phảng phất như trời đất quay cuồng, đại địa đều rung chuyển. Một câu nói kia chính là nói về tương lai của bọn họ. Sao mà thật đáng buồn, hai người bọn họ cũng đầy mặt đắng chát, chúng ta bí mật vượt qua đến tương lai. Cầu vốn là một tia hy vọng, lại chờ đợi là tận thế của chủng tộc chúng ta, chứng kiến sự diệt vong của chúng ta. Vậy chúng ta bí mật vượt qua còn có ý nghĩa gì? Bọn họ cùng những tồn tại trường sinh đạo cung bên trong vũ trụ kia có cùng một nỗi bi thương, vô cùng cảm động lây. Tiếp theo, bọn họ càng thêm chấn động tâm thần, nhìn thấy thủ lĩnh sinh vật mới của thời đại kia đi ra hỗn độn hải, cùng với một tôn tồn tại cổ xưa của trường sinh đạo cung, tiến hành đối thoại. Cuộc đối thoại lạnh nhạt máu me, tiết lộ lịch sử phát triển của vũ trụ, cũng tiết lộ đại thế cuối cùng không thể nghịch chuyển, chăn nuôi toàn nhân loại. Điều này nghe được khiến bọn họ cơ hồ đầu óc trống rỗng. Quá hiện thực, cũng quá vô tình, nhưng lại nói là sự thật của tương lai. Mà những tồn tại trường sinh đạo cung, sau khi nghe xong, cuối cùng lựa chọn ẩn cư. Bọn họ không phải thật sự lùi bước, bởi vì bọn hắn xem như những sinh vật cũ đã không còn đường lui, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đến thời điểm cuối cùng cấp 11 mở ra, sẽ đi ra tử chiến đến cùng. Mà trường sinh đạo cung, những lời cuối cùng kia, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng bọn họ, ta đã từng nghĩ qua, trường sinh giới đã có vận mệnh như thế, ý nghĩa tồn tại của chúng ta lại là vì cái gì? Hiện tại ta đã suy nghĩ minh bạch, chúng ta là sinh cơ cuối cùng của sinh vật thời đại trước. Đây là trường sinh đạo cung của chúng ta, ý nghĩa tồn tại, vũ trụ không phải là không cho chúng ta những sinh vật cũ này một tia sinh cơ. Hết thảy đều không có thay đổi, chỉ cần đến từ trận chiến nửa sau của mấy chục tỷ năm sau này, có thể thắng, chúng ta liền hướng tới điểm cuối. Oanh! Nương theo cuộc đối thoại cuối cùng, trận chiến kia triệt để bùng nổ, gõ hồi chuông tang cuối cùng, trời đất sụp đổ. Hình ảnh triệt để tối đen, căn bản không biết là thắng hay là bại. Chúng ta, đây nguyên lai là ý nghĩa trường sinh đạo cung của chúng ta. Giờ khắc này, thân hình hai người triệt để lay động, đạo tâm mơ hồ xuất hiện vết nứt và sụp đổ. Bọn họ vốn cực kỳ cường đại, cơ hồ không có vì đoạn ngắn mê hoặc nhân tâm ngắn ngủi mà đạo tâm sụp đổ, nhưng bọn hắn lại biết được một màn hình ảnh này là thật, đây là tương lai của bọn hắn. Hình ảnh tối đen lại, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đế tôn vịn Chí Kỳ sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, chúng ta là những người trẻ tuổi đương thời, sinh ra ở thời đại này. Mặc dù thấy một màn như vậy cũng đồng dạng bi thương, nhưng các ngươi mới là những người buồn nhất, ta có thể hiểu được. Mà đổi sang một bên khác, Dung Tranh, hòa hoãn hồi lâu, mới nghẹn ngào khàn khàn bắt đầu, nghiêm túc cúi đầu, tạ ơn ngài, đã cho chúng ta thấy được một góc tương lai lịch sử, chúng ta vô cùng cảm kích. Bất luận thu hoạch cái gì đều có cái giá phải trả tương đương. Ở nơi xa, Phá Hư Thần vẫn như cũ vắng lặng đứng ở nguyên chỗ, còn đang diễn hóa thành những sinh vật kia, nhẹ giọng nói. Hết thảy là cân bằng, ta giáng lâm để cho các ngươi biết được tương lai, cũng làm cho các ngươi trước giờ đụng phải kiếp nạn. Cân bằng. Dung Tranh thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía hoàn cảnh trong hỗn độn hải trong suốt kia, đang diễn hóa giống loài thần bí. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là cân bằng. Xuất hiện dị biến đại giới là khiến cho tận thế đến sớm. Trước mắt, đại thế thời đại vũ trụ này không thể đỡ. Vô số thánh nhân bắt đầu chứng đạo, triệt để rút ngắn tương lai, chỉ sợ không đến mấy ngàn năm trên vạn năm, quy tắc đại đạo vũ trụ liền hướng tới tầng 8, hỗn độn hải bắt đầu sinh ra sinh linh. Nói cách khác, vốn nên ở tương lai lịch sử của mấy chục tỷ năm trước, lại sinh ra ở mấy ngàn, trên vạn năm sau ngắn ngủi, cũng chính là sau một cái chớp mắt của chúng ta. Dung Tranh chấn động tâm thần, số mệnh đáng buồn kia sắp đến, hắn cũng rất mờ mịt tuyệt vọng. Điều này đang ở ngay trước mắt, chính mình nên ứng đối như thế nào? Dung Tranh nhìn về phía những sinh vật kia, chín cái vũ trụ thủy mẫu phun ra hình ảnh, ngài đang rút ngắn hoàn cảnh vũ trụ, diễn hóa hoàn cảnh xuất hiện của những sinh vật kia. Đây là duy nhất ta có thể làm. Phá Hư Thần nhẹ giọng nói, để cho các ngươi trước giờ nhìn thấy bọn họ, làm tốt chuẩn bị nghiên cứu. Còn lại có thể hay không cải biến tương lai, thay đổi vận mệnh đã định, đều là nhìn vào bản thân các ngươi. Dung Tranh trầm mặc, sau đó nghiêm túc gật đầu. Hắn bỗng nhiên, không cần phải hỏi lại, đã mơ hồ biết rõ lai lịch của tồn tại trước mắt này, cùng với tiên đoán lưu lại đến cùng là tồn tại nào. Trận mưa sao băng vũ trụ này, chỉ sợ là chủ nhân trường sinh đạo cung vũ trụ tiền sử kia, đột phá cấp 11, lại ít không địch lại nhiều. Cuối cùng lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, ném tới tồn tại trôi nổi trên bầu trời, cuối cùng hạ xuống ở thời đại này. Hắn âm thầm suy đoán, nhìn về phía một Phá Hư Thần sinh linh trước mắt này, trong lòng âm thầm kính nể. Đây là tồn tại tiền sử, lưu cho chúng ta một chút hy vọng sống, để cho chúng ta có khả năng cải biến tương lai. Hắn nhớ tới hình ảnh trận chiến cuối cùng vừa rồi, nhịn không được nước mắt tuôn rơi. Chương 1634, quy tắc chứng đạo. Nhưng là hết thảy đều thay đổi, hết thảy đều đến sớm rồi. Dung Tranh hít sâu một hơi, trong lòng lo lắng, có đại khủng bố, rõ ràng còn có một đoạn thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Vũ trụ mấy chục tỷ năm tháng, lại bị áp xúc, ở trong mấy ngàn năm, trên vạn năm tiếp theo xuất hiện. Hắn nhớ tới hình tượng hỗn độn biển làm người ta chấn kinh kia, cũng thấy được sợ hãi. Vậy đại khái, chính là đại giới A, hắn nhìn về phía một tôn tồn tại cổ xưa tên là Phá Hư Thần trước mắt này, trong lòng phức tạp, vừa kính phục vừa cảm kích. Đây là chủ nhân đời trước của vũ trụ trường sinh đạo cung, lưu lại thủ đoạn sau cùng, nghĩ muốn thay đổi tương lai của vũ trụ thời đại này, cho chúng ta lưu lại biến số. Trợ giúp bỏ ra đại giới ra sao, mới làm đến bước này. Nhưng đại khái suy đoán là như thế, lai lịch cụ thể vẫn phải nghiên cứu, thật sự là quá cảm kích rồi. Dung Tranh nghiêm túc thành khẩn nói, không cần cảm kích ta, âm thanh Phá Hư Thần lãnh đạm. Trên thực tế, Hứa Chỉ nhìn bọn họ, trong lòng cũng âm thầm có chút áy náy, dù sao, chuyện của một cái này các ngươi cũng có mấy phần trách nhiệm, được các ngươi tới trả tiền. Hứa Chỉ cảm thấy thế sự khó liệu, nếu như không phải là các ngươi quá mạnh, quá yêu nghiệt khủng bố, không có cách nào lật đổ, chính mình làm sao lại diễn hóa loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Hiện tại, vấn đề này sụp đổ đến loại trình độ này, ai cũng không khống chế nổi, cũng là chính mình vạn vạn không nghĩ tới, nhưng Hứa Chỉ lại tới một lần, là tuyệt đối không dám làm loạn như vậy rồi. Hy vọng tồn tại của trường sinh đạo cung có thể không bị đánh chết, có thể thật tốt sống xuống đến. Hứa Chỉ trong lòng âm thầm nói, trong năm tháng dài dằng dặc đến nay, tồn tại của trường sinh đạo cung căn bản không có độ khả thi bị lật đổ. Chắc hẳn, ta có thể lấy phương thức hủy diệt vũ trụ trước giờ này cùng một chỗ hủy diệt trường sinh giới. Lấy phương thức đặc thù này chiến thắng trường sinh giới, qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, cũng rất vui mừng à. Hứa Chỉ bùi ngùi mãi thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ chắp hai tay sau lưng, đối lấy anh linh của các chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ. Nghiêm túc nói lên một câu, vì báo thù cho các ngươi, tức là ta hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cũng lại chỗ không tiếc. Chắc hẳn, qua nhiều thế hệ chủng tộc khẳng định rất cảm động. Nhân sinh, chính là kỳ diệu như vậy. Cho dù là Hứa Chỉ cá muối này, một mực vụng trộm làm ruộng, cho tới bây giờ chưa từng vì ý nghĩ báo thù cho các chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ, không gây chuyện, không kiếm chuyện, an phận thủ thường. Nhưng cuối cùng vẫn là báo thù, cứ việc hủy diệt trường sinh giới đồng thời đem chính mình cũng cùng một chỗ hủy diệt. Ta hung ác lên không chỉ có địch nhân, ngay cả mình cũng cùng một chỗ giết. Hứa Chỉ yên lặng thì thào, càng nghĩ càng xa xôi, đã nhanh muốn đến chân trời rồi. Dù sao đại thế giáng lâm, hắn trên thực tế cùng Chỉ Kỳ, Dung Tranh hai người một dạng, cảm xúc rất phức tạp. Rầm rầm, hỗn độn biển trong suốt vẫn như cũ đang nổi lên. Bóng mờ Phá Hư Thần tiếp tục đứng ở xanh thẳm biển sâu bên trong, xa xa đám người còn ở nín hơi. Những lời Dung Tranh hỏi làm người ta giật mình, nhưng Dung Tranh vẫn như cũ cả kinh không nói, đám người còn lại cũng một lần nữa rơi vào nín hơi ngắn ngủi. Bỗng nhiên, Đế Kỳ lại đứng đi ra, cung kính mở miệng nói, ngài coi là, nên như thế nào cải biến tương lai của chúng ta? Hết thảy do mình, hết thảy do tâm. Phá Hư Thần nhìn qua bọn họ, cười lấy nói, sinh linh là biến số duy nhất của một phương vũ trụ, là sinh cơ trưởng thành của vũ trụ, hết thảy đều đang các ngươi. Ta giáng lâm thế này, mặc dù ý nào đó đi lên nói, mở ra linh trí cũng tính một tên sinh linh, thế nhưng không có cách nào can thiệp cùng cải biến. Đám người gật đầu, Dung Tranh lại triệt để chắc chắn suy đoán của mình. quả nhiên là một cái thủ lĩnh vũ trụ, mở tuệ, giống như là thiên đạo sinh ra của cái khác chư thiên vũ trụ một dạng. Là tồn tại tiền sử cổ xưa, bố cục mưa sao băng, treo móc ở vũ trụ mênh mông cực trên không. Sau đó tính kế thế kỷ, mới ở thời đại này rơi xuống, để cho chúng ta biết được chân tướng, tìm một tuyến sinh cơ. Mà cái chư thiên vạn giới này, chính là một tuyến sinh cơ mấu chốt. Bởi vì chỉ có một cái đại thế, khả năng chiến thắng một cái đại thế khác. Trường sinh giới của kỷ nguyên vũ trụ trước, tư cố vô thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn biển thời đại bạo phát. Dung tranh không ngừng thôi diễn, nhưng chúng ta khác biệt, tồn tại cổ xưa, sáng tạo ra kỳ điểm vũ trụ không trọn vẹn, dùng chính mình thất bại, trước khi đi, để cho chúng ta có từng tia cơ duyên phá cục. Hắn không ngừng thôi diễn, cảm thấy có chút cảm động. Mà nơi xa, Caroline cũng hỏi ra nghi ngờ của mình, chư thiên vạn giới này, cái ngụy đại thế này, tương lai phải làm thế nào phát triển? Đây đích xác là một cái ngụy đại thế. Giống như là vốn có trên đường chính, cắt ra một đầu bàng chi, mà cái vũ trụ đại thế này sẽ phát triển như thế nào cũng không biết. Hiện tại, là trứng bài xích, trứng sông lớn biển hồ đều là nhường vũ trụ phù hợp cách cục chư thiên vạn giới này, lại không tồn tại trong thời đại vũ trụ vốn có. Cứ việc, đây chỉ là một check đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về quỹ đạo, dù sao vũ trụ bù đắp rồi, hỗn độn biển sẽ xuất hiện sinh cơ. Nhưng Caroline lại nghĩ biết rõ nội dung cụ thể của cái check đi này. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Phá hư thần cười lấy nói, đại thế trong tương lai và vận mệnh đã vừa mới cho các ngươi biểu diễn, mà đại thế chưa từng phát sinh qua, ta làm sao đi biết được. Hết thảy do chính các ngươi. Đám người lại trầm ngâm, yên lặng chỉnh lý suy nghĩ. Thế nhưng là câu nói tiếp theo của phá hư thần, nhưng lại làm cho bọn họ động dung, đây cũng là một lần biến số, các ngươi đã biết được tương lai. Vì cái gì không đi chứng đạo mỗi loại vũ trụ quy tắc, nhưng chư thiên vạn giới này trở thành tận thế tương lai của các ngươi, chư thánh hoàng hôn độ thế thuyền lớn. Chứng đạo, trong lòng Dung Tranh nhảy một cái. Đúng, chứng đạo chư thiên vạn giới, dùng 2-3 tầng đại đạo bức vẽ quy tắc sau cùng, phù hợp hoàn cảnh quy tắc tồn tại của chư thiên vạn giới. Đến lúc đó ngày tận thế tới, bọn họ thì có cơ hội cưỡi ngồi từng chiếc chư thiên vạn giới độ thế thuyền lớn này, chống cản những sinh mệnh khủng bố tương lai kia, có một tuyến sinh cơ. Đồng thời, hoàn toàn có thể nếm thử, nhưng hỗn độn biển thời đại của chư thiên vạn giới này, triệt để trưởng thành, đối kháng hỗn độn biển thời đại tương lai. Dung Tranh cũng rõ ràng nghĩ đến điểm này. Sau đó, Đế Tôn đứng đi ra, nói, thời đại chư thiên vạn giới nên chứng đạo như thế nào? Ví dụ như thê tử tại hạ, nghĩ muốn chứng đạo quy tắc đại đạo khế ước của chư thiên vạn giới, lại nên đi chứng như thế nào? Hắn tiếp tục nói, đa nguyên vũ trụ này vì 9, cho nên qua lại ở 9 phương vũ trụ, phân biệt chứng đạo là được, nhưng là chư thiên vạn giới này. Vô tận vũ trụ không ngừng luân chuyển vẫn lạc cùng tân sinh, không thể từng cái một đi chứng quy tắc mới khiến cho nó thống nhất a. Các ngươi nghĩ như thế nào? Phá hư thần nghiêm túc nói, quy tắc là thánh nhân qua nhiều thế hệ chế định. Là thánh nhân nhiều đời đối thiên chứng đạo mới có vũ trụ hoàn chỉnh trước mắt, mà quy tắc trước mắt, các ngươi cho rằng nên chế định như thế nào? Để cho chúng ta chế định chứng đạo quy tắc. Dung Tranh cùng Chỉ Kỷ trong lòng run lên, đây không phải là tràng diện lúc ban đầu Hồng Hoang khai thiên tích địa sao? Một quần thánh người cổ xưa ngồi ở trong hỗn độn thời Hồng Hoang trắng vũ trụ mịt mờ cùng một chỗ, chế định ánh sáng, nước, thời gian, không gian, đợi một chút đại lượng không đổi, chế định quy tắc lúc đầu. Không đúng, còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì quy tắc lúc đầu ngay từ đầu là thánh nhân có thể hướng vũ trụ chứng đạo. Mà trước mắt, bọn họ đến một lần nữa chế định cái lúc đầu quy tắc này, nhưng thánh nhân thời đại này, dùng phương thức như thế nào đi hợp lý chứng đạo, nắm giữ quyền hành của chư thiên vạn giới, điều này thật là khiến người hô hấp dồn dập. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1635, chư thiên đạo hội, chế định quy tắc. Định ra quy luật và phương thức chứng đạo của thánh nhân trong thời đại hỗn độn chư thiên vạn giới sao? Dung Tranh có chút khẩn trương, đa nguyên thánh nhân là quy tắc chứng đạo của 9 đại vũ trụ, thống trị quy củ của 9 đại vũ trụ. Hiện tại định ra chư thiên thánh nhân là quy tắc thiên đạo thống trị 12 vạn mấy ngàn 600 vũ trụ. Trước kia là đa nguyên thánh nhân, hiện tại chư thiên vạn giới là chư thiên thánh nhân. Đúng là như vậy, quy tắc còn cần phải định ra. Phá hư thần nhàn nhạt nói, quy tắc đại vũ trụ xưa nay đều do sinh linh, ở trong từng thời đại mà hoàn thiện, sáng tạo trong từng thời đại. Trước mắt không ai có thể biết được tương lai của chư thiên vạn giới, cũng không có quy tắc vững chắc, tự nhiên muốn tiến hành định ra lại lần nữa, đây là một đại thế đầy biến số. Không thể hướng ngài đến chứng đạo sao? Ngài nắm giữ tất cả vũ trụ trước mắt. Lúc này, Đế Tôn mở miệng nói rõ ràng, chỉ cần hướng quy tắc của ngài chứng đạo, những chư thiên vũ trụ khác làm sao không nghe theo lệnh của ngài. Dung Tranh nghe được trong lòng nghĩ mà rùn mình. Hóa ra một tôn tồn tại này giáng lâm, đi đến nơi đây là dự định cùng người phàm đương thời thương nghị làm thế nào để ứng đối kiếp nạn cùng với chế định quy tắc tương lai. Đang thảo luận về cách cục mới của chư thiên vạn giới này sao? Trong lúc hốt hoảng, hắn phảng phất nhớ tới thời kỳ thái cổ hồng hoang vũ trụ, thiên địa chưa phân, tràn ngập hỗn độn. Một đám thánh nhân lúc ban đầu bắt đầu thương lượng, chế định quy tắc ban đầu, dùng để khai thiên tích địa. Hiện tại, bọn họ đây là đang nắm quyền, chia cắt quyền lợi ban đầu. Hắn hô hấp dồn dập, may mà chính mình cơ trí, đến nơi này, nếu không không biết chút nào, quả thực tổn thất lớn. Đây là hội nghị bàn tròn hỗn độn, cùng nhau chế định quy tắc. Để ta đến khống chế, nhường thương sinh, đối ta đến chứng đạo. Đây không phải kế lâu dài. Lúc này, Phá Hư Thần lại lắc đầu, phản bác đối phương, ta, mặc dù sáng tạo ra những vũ trụ kia, hiện tại, hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế chúng, các ngươi đối ta chứng đạo, trình bày quy tắc, hoàn toàn có thể cho ta hiệu lệnh những vũ trụ kia. Nhưng tương lai thì sao? Một khi triệt để diễn hóa phồn thịnh, vô cùng vô tận, thì rất khó quản lý, lấy một mình lực lượng rất khó thống chủ. Đồng thời, tương lai nếu như ta lại trở về leo lên đỉnh, ý chí tiêu tán, cho nên, chế định quy tắc chứng đạo vốn có của chư thiên mới là chính đạo. Một câu nói kia rơi xuống, ở trong mắt hai bên nhân mã, là hai cái ý tứ. Đế Kỳ đám người phản ứng đầu tiên là Phá Hư Thần, chung quy là ý chí thiên đạo mênh mông của đại vũ trụ. Thần hiện tại sinh ra ý chí của bản thân, cho nên có thể thống chủ, nhưng tương lai thì sao? Nếu như một lần nữa đoạt lại quyền hành, ý chí tiêu tán trở về ý chí của đại vũ trụ, vậy giao cho ai xử lý? Cho dù chiến thắng sáng thế thần, ý chí của Phá Hư Thần chưa hề quay về đồng hóa, chuyện như vậy không thể một mực dùng ý chí chủ quan của mình xử lý, mà phải là quy tắc khống chế. Giống như một vị quan tòa, nếu dựa vào chính mình để thẩm phán phạm nhân, cuối cùng sẽ mắc sai lầm. Mà chế định quy tắc vốn có, nhưng quy tắc tự mình phán định trong cõi u minh mới là phương pháp tốt nhất. Không có quy tắc, không có gì hoàn hảo. Mà Dung Tranh, Chí Kỳ đám người phản ứng đầu tiên là thủ lĩnh vũ trụ này, chung quy là sẽ chết già, là sẽ tiêu tán. Đây là hàm nghĩa ý chí tiêu tán mà thần nói, nếu như chết già, tiêu tán, làm sao thống chủ chư thiên vạn giới. Quy tắc này không thể dựa vào thần, mà phải xây dựng lại quy tắc hoàn chỉnh. Dung Tranh trong lòng âm thầm suy nghĩ, ý nghĩ của một tôn tồn tại này chỉ sợ là thừa dịp thời đại hiện tại vừa mới sinh ra, còn chưa phồn thịnh. Nó xem như thủ lĩnh vũ trụ còn có thể khống chế những vũ trụ này, có thể giúp chúng ta chế định quy tắc, bằng không, số lượng càng nhiều, tương lai nó vẫn lạc, cũng không thể khống chế quần thể phồn thịnh. Dù sao, đây không phải là đại thế tất định của vũ trụ, không thể nghịch chuyển, chúng ta không giúp đỡ, đại thế này liền hủy diệt. Dù sao, ai cũng biết rõ, một kỷ nguyên vũ trụ không có quy tắc chứng đạo thành thục công chính, nhưng các thánh nhân nỗ lực chứng đạo, thu được lợi ích, thời đại vũ trụ này không thể đi xa. Muốn châu làm việc, lại không cho châu ăn cỏ, làm sao có thể đi xa? Thánh nhân và vũ trụ, ngay từ đầu đã là đôi bên cùng có lợi trong cõi u minh, ngươi hoàn thiện quy tắc của ta, ta cho ngươi quyền hành tạm thời. Ngươi và đại tự nhiên, hài hòa ở chung đôi bên cùng có lợi mới có thể khiến cho đại vũ trụ từng bước một hướng đến sự thành thục và hoàn chỉnh như hôm nay. Chư thiên vạn giới lúc này, chính là như vậy. Nếu không chế định con đường chư thiên thánh nhân, thời đại đó nhất định sẽ chết, làm sao đối kháng với đại thế tất định trong tương lai. Lúc này, Dung Tranh vừa nghĩ, một bên đã không tự giác dung nhập mình vào một phần tử của chư thiên vạn giới. Dung nhập vào đám thánh nhân xung quanh, bắt đầu cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận làm thế nào để phát triển. Chế định quy tắc chứng đạo của chư thiên vạn giới sao? Việc này quá phiền toái. Dung Tranh cũng thấy khó giải quyết, hơn 29.000 cái, làm sao định ra quy tắc? Việc này cần phải suy nghĩ, nhưng rất khó nghĩ ra, tương đương với tiết điểm của thời đại tiếp theo. Dù sao, vũ trụ chia làm 129.600 cái, quá nhỏ bé, nếu không đi hướng chư thiên thánh nhân. Chỉ là một thánh nhân vũ trụ đơn nhất, quả thực yếu đến khó có thể tưởng tượng, làm sao đối kháng với địch nhân. Đại thế hỗn độn hải này, làm sao đối kháng với đại thế tất định. Cho nên, khái niệm chư thiên thánh nhân, thống trị tất cả quy tắc chư thiên vạn giới, bắt buộc phải làm. Nhưng nếu giải quyết được vấn đề nan giải về phương diện này, bản thân cũng có thể có được lợi ích rất lớn. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ, Hứa Chỉ nhìn đám người song phương đều rơi vào trầm tư, trong lòng cười ha ha. Quy tắc chư thiên vạn giới, làm sao chứng? Tìm chính mình để chứng, đương nhiên là có thể. Dù sao đối với Hứa Chỉ chứng đạo, Hứa Chỉ có thể thống trị tất cả chư thiên vạn giới, hiệu quả là như nhau. Nhưng Hứa Chỉ không ngốc. Đã thấy quá nhiều lịch sử, đem chính mình đẩy lên hàng đầu, tất cả mọi người đối với mình chứng đạo, từ trên người mình thu được lực lượng khống chế chư thiên vạn giới, sớm muộn gì mình cũng bị lật đổ. Cho nên, quyền hành vũ trụ không thể do chính mình nắm giữ. Làm như vậy rất phức tạp, rõ ràng có thể khống chế, lại không thể khống chế, vòng vo rất nhiều, nhưng cũng nhất định phải làm như vậy. Các ngươi có thể đưa ra quan điểm riêng, nếu có thể thực hiện, ta có thể hết sức giúp các ngươi xây dựng quy tắc. Phá Hư Thần nhàn nhạt nói, đám người lập tức hô hấp dồn dập. Đại thế, đây mới là đại thế chân chính. Ai không muốn trở thành Emmanuel của thời đại này? Khai thiên tích địa, chế định tôn thánh nhân đầu tiên có quy tắc kết cấu vũ trụ. Tôn thánh nhân đầu tiên là chế định giàn giáo đại thể của vũ trụ. Ai cũng biết rõ trong đó khủng bố, chế định giàn giáo chính là tất cả thánh nhân về sau đều chỉ có thể tiến hành chứng đạo ở trên giàn giáo vũ trụ do đối phương chế định. Đế Kỳ chỉnh lý lại suy nghĩ, cười nói, tại hạ cho rằng thị tộc thần là cách cục của vũ trụ chư thiên vạn giới tương lai, là phương hướng phát triển của hệ thống chứng đạo chư thiên thánh nhân. Rất không tệ, hiện tại chúng ta liền đang thử nghiệm con đường này. Ồ, Phá Hư Thần cười khẽ, thị tộc thần là hệ thống tu luyện siêu phàm chứng đạo. Đế Kỳ cùng Caroline đám người liếc nhau, nói rõ ràng, hiện tại chúng ta ở trong dòng dõi sinh mệnh huyết mạch của mình, để lại cửa ngầm, nhưng đời sau vũ trụ đều có huyết mạch của chúng ta. Nghe lệnh chúng ta những tổ tiên này, lâu ngày, nhiều đời sinh sôi, về sau sẽ là một vũ trụ tổ tiên hạch tâm, cộng thêm 129.600 vũ trụ dòng dõi. Đế Kỳ chậm rãi nói, về sau, chỉ cần hướng vũ trụ hạch tâm chứng đạo, đây là thánh địa đầu mối then chốt hạch tâm của chư thiên. Hạch tâm thống trị chư thiên vũ trụ, liền có thể đồng thời chứng 129.600 quy tắc. Hắn nhìn về phía Chí Kỳ, ví dụ như, Chí Kỳ cô nương muốn chứng quy tắc khế ước của chư thiên vạn giới, chỉ cần chứng vũ trụ đầu mối then chốt thánh địa kia, tương đương với toàn bộ chứng đạo chư thiên, trở thành chư thiên thánh nhân, thống ngự quy tắc chư thiên vạn giới. Dù sao, không có quy tắc, không có gì hoàn hảo. Ngay cả chín đại vũ trụ lúc này đều có đa nguyên thánh nhân thống nhất trị thế, quản lý mỗi một thời đại của vũ trụ, tương lai chư thiên vạn giới quá nhiều, số lượng khổng lồ. Nếu không có kẻ thống trị, đứng ở trên hỗn độn thiên làm việc, định ra quy tắc trị thế, nhất định không lâu dài, như vậy, làm sao chống lại thời đại sắp đến? Thời gian để lại cho chúng ta phát triển, đã không nhiều rồi. Về phần, thay đổi đa duy thánh nhân của chư thiên vạn giới, Đế Kỳ lại cười nói, vũ trụ hạch tâm cũng sẽ chết. Bởi vì vũ trụ cũng có tuổi thọ, khi vũ trụ hạch tâm tử vong, vũ trụ thái tử tiếp theo sẽ đăng cơ. Lúc đó, chư thiên thánh nhân của thời đại vũ trụ hạch tâm trước, thống trị quy tắc vạn giới, cũng sẽ vẫn lạc hết thảy, tại vũ trụ đa nguyên thánh nhân mới kia, sẽ đăng cơ trị thế. Dung Tranh hơi giật mình, đối phương vậy mà đến có chuẩn bị, mà lại đã thí nghiệm. Thật vô sỉ. Dung Tranh trong lòng âm thầm chửi rủa, trách không được mình tới cũng không để ý, hóa ra là tính chắc mình không có chuẩn bị. Phá Hư Thần sau khi nghe, không khỏi cười nói, đề nghị rất không tệ, có lẽ có thể tham khảo, quy tắc vũ trụ sau này. Ta có thể phụ trợ ngươi chế định thành loại cách cục này, như vậy sau này khi ta rời đi, cũng có thể tự vận hành. Đế Kỳ khẽ mỉm cười, lùi về sau một bước. Lúc này, Medusa đi ra, nói, kẻ hèn cho rằng là hệ thống thần ma, 12 vạn mấy ngàn chư thiên vạn giới, mỗi cái là một tế bào, hội tụ thành một phương sinh linh mênh mông. Chư thiên vũ trụ lấy hình thức người khổng lồ tồn tại, nàng chậm rãi nói, nghe được Chí Kỳ cùng Dung Tranh, kinh hãi không thôi. Đây cũng là một tồn tại có chuẩn bị mà đến. Hai người bọn họ nghe được tưởng tượng này, cảm thấy rất kinh người. Mà lúc này, Chí Kỳ cũng thật sự cảm giác không gánh nổi nữa, lôi kéo phu quân, bất đắc dĩ nói, người ta cả đám đều có chuẩn bị, bắt đầu cướp đoạt đại thế chư thiên vạn giới, lẽ nào ngươi không có phương án chuẩn bị sao? Đế Tôn cười một tiếng, cũng đi ra, nói, tại hạ cho rằng là hệ thống luân hồi. Luân hồi, lời này vừa rơi xuống, đám người hơi nghiêng mắt. Chương 1636, mỗi người một vẻ, hệ thống luân hồi. Phá Hư Thần cười rộ lên, đột nhiên nói, lần này xuất thế, nói cho các ngươi những tồn tại đương thời này, một chút về cục diện tương lai, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được rất nhiều kinh hỉ. Nói một chút xem. Đúng vậy. Đế Tôn khẽ mỉm cười, nghiêm túc đáp lời, các vị vừa mới kể ra kết cấu đại thế, chư thiên vạn giới, đều là lấy các loại phương thức ngầm sâu chuỗi lại, khiến vô tận chư thiên vạn giới, nhìn như ngăn cách, nhưng cũng có liên hệ, hình thành quy tắc, dùng cái này để tiến hành thống chủ. Đây đều là diệu kế, Dù sao chư thiên vạn giới cái khó ở chỗ, chính là thống chủ. Bởi vì số lượng quá nhiều, mặc dù nhìn như đa dạng hóa đặc sắc, nhưng cũng lộn xộn. Đám người nghe được gật đầu, tổng kết này rất khá. Chư thiên vạn giới là vì lực lượng quá phân tán, nhất định phải thống chủ. Mà phương pháp của tại hạ cũng nhất trí, lấy phương thức nào đó liên hệ lại, nhưng không phải lấy vũ trụ làm thống chủ, mà là lấy sinh linh làm thống chủ. Đế Tôn cười nói, đã như vậy, vũ trụ là 12.9600 là hằng số, vậy sinh linh trong vũ trụ có hằng số như thế nào? Xung quanh sinh linh hơi khẽ giật mình, đem số lượng sinh linh cũng cố định thành hằng số. Dù sao, chư thiên vạn giới, bản thân là không có cách nào sinh ra bản thổ sinh linh, chỉ có thể từ bên ngoài thu lấy, sinh linh là hằng số, rất đơn giản. Sinh linh trong vũ trụ đều là lấy chân linh tồn tại. Một khi vẫn lạc, liền sẽ trở về hạch tâm luân hồi vũ trụ, mà luân hồi xem như hạch tâm. Cũng tại trong một giới mà đế kỳ hình dung kia chứng đạo, có chút tương đồng, chúng sinh có thể ở luân hồi chứng đạo. Lúc này, đế kỳ bên cạnh lắc đầu, nhịn không được lên tiếng, luân hồi cũng là thủ lĩnh thị tộc. Thống ngự phía dưới 12.9600 chư thiên, cùng tại hạ hình dung có khác biệt gì, chẳng qua là đổi một cái tên, cơ bản giống nhau. Cũng không giống, đây là sinh linh sau khi chết, vong hồn, tiến vào luân hồi vũ trụ bên trong chứng đạo, chuyển thế đầu thai, là không lấy thực lực chứng đạo, mà là lấy công đức chứng đạo. Đế Tôn cười nói, công đức, thánh nhân xung quanh giật mình, Chí Kỳ, Dung Tranh có chút khó hiểu. Vũ trụ chiến lực vi tôn, ai chiến lực mạnh, quét ngang một đời, người đó liền chứng đạo, kia lấy công đức chứng đạo, là có ý tứ gì? Đế Tôn nhìn về phía thánh nhân xung quanh, kiên nhẫn giải thích nói, chư thiên vạn giới sinh linh, khi còn sống tích đức, tạo phúc thương sinh, sau khi chết vào luân hồi vũ trụ, đi mạnh bà cầu, nhìn tam sinh thạch. Cuối cùng căn cứ vào tích lũy công đức, nếu như công đức số âm, tội ác tày trời, đầu thai heo chó dê bò xúc sinh đạo, nếu như không có công đức, chuyển thế phổ thông nhân gia. Nếu như có một chút công đức, có thể đầu thai chuyển thế, chư thiên cường giả huyết mạch thế gia, nếu như công đức không nhỏ, có thể ở luân hồi vũ trụ bên trong. Phong đô quỷ thành, đảm nhiệm chức vị một phương, hoặc là thành quỷ sai, có thể đi lại chư thiên vạn giới, kéo vong hồn trở về, nếu như công đức to lớn, tiến hành phong thánh. Trong lòng mọi người chấn động, phảng phất nhấc lên một chút gợn sóng. Đế Tôn cười nói, công đức thành thánh này, có thể căn cứ công đức trở thành thánh nhân, thống trị một đời chư thiên vạn giới, thánh hiền công đức như thế. Cũng có thể khiến kẻ dưới phục tùng, không cần lo lắng nó mục nát, có thể tạo phúc thương sinh vạn giới, khiến toàn bộ thời đại này vui vẻ phồn vinh. Mọi người xung quanh tầm mắt lấp lóe. Đề nghị này là một lựa chọn mới mẻ. Phần lớn vũ trụ, mặc dù như cũ lấy chiến lực làm chủ, nhưng vẻn vẹn giới hạn trong thánh nhân đơn nhất vũ trụ. Mà thánh nhân đa nguyên vũ trụ chỉ có thể đi con đường công đức thành thánh, có khả năng phong thánh. Cứ như vậy, cho dù là thánh nhân mạnh mẽ, dù là không vào luân hồi vũ trụ, cũng không tốt tàn sát chúng sinh, làm sằng làm bậy. Phương pháp này, ngược lại không kém. Phá hư thần đánh giá, cũng là một trụ cột vui vẻ phồn vinh. Đế Tôn khẽ mỉm cười, lập tức lui xuống. Chí Kỳ lập tức kích động, nhìn phu quân của mình người trước hiển thánh, trên mặt mình cũng có ánh sáng, không hổ là phu quân. Quả nhiên thiện lương, hy vọng thiên hạ đều là thịnh thế. Mới nghĩ ra vũ trụ công đức này, nguyên lai đã sớm chuẩn bị, ngươi hình dung quy tắc giàn giáo, rất là xuất chúng, ta cảm thấy có thể tranh một chuyến đại thế. Dung Tranh đến nơi đây, mặt đều đen rồi, chỉ còn lại mình hắn một cái mát ở chỗ này. Nghe được điều này, hắn làm sao còn không biết rõ những tồn tại này, mỗi một cái đều là có chuẩn bị mà đến. Còn chuẩn bị phương án cực kỳ kín đáo, ngay cả Chí Kỳ đều ké được một cái phương án, mà chính mình lại bị thiệt lớn. Mặc dù hắn thông minh tài trí cực kỳ kinh người, dưới trướng còn có một đống lớn thiên tài có thể thu nạp, tiến hành nghiên cứu khoa học, phương diện này thôi diễn, rõ ràng mới đúng là cường hạng của hắn. Đợi một thời gian, cho hắn một chút thời gian chuẩn bị đầu đề, hắn có thể tùy tiện cầm ra không kém gì phương án của những tồn tại này, thậm chí siêu việt, nhưng hắn lại phát hiện không có chuẩn bị, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất. Chính mình chẳng lẽ lại mất đi cơ duyên này, trực tiếp mất tiền cờ. Đây chính là thủ lĩnh vũ trụ A, nhưng là trường sinh đạo cung vũ trụ ngày cũ kia, lưu lại một cái biến số chuẩn bị ở sau. Không nói về sau, làm sao đối mặt đại thế tận thế sắp tới, nếu như ngay cả đại thế chư thiên vạn giới này cũng không thể nắm giữ quyền chủ động, thì đừng nói đến chống cự, chỉ có nắm lấy đại thế này mới có cơ hội có thể sống sót chống cự. Trước mắt, lời hứa của thủ lĩnh vũ trụ này là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nó chỉ có thể thống trị không nhiều vũ trụ trước mắt, nhưng ở sơ kỳ cực kỳ trọng yếu, đạt được trợ giúp, khống chế diễn hóa vũ trụ quy tắc, tất nhiên là làm ít công to. Hắn càng nghĩ càng thấy được khó chịu. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Nguyệt Thần Quý bên cạnh, vị quý đạo hữu này, ngươi khó nói liền không có chuẩn bị à? Nguyệt Thần Quý nhìn hắn một cái, trầm mặc một cái, nhàn nhạt nói rằng, tự nhiên là có chuẩn bị, nhưng, ngươi ta bèo nước gặp nhau. Sao có thể là bèo nước gặp nhau đâu? Chúng ta rõ ràng đã nói chuyện phiếm không biết bao lâu, riêng phần mình luận đạo, trao đổi tình báo. Dung tranh toàn bộ người đều không tốt rồi, vội vàng nói, ngươi ta mới quen đã thân, chúng ta nhất định là một phe cánh, sao có thể là bèo nước gặp nhau? Ta dưới trướng một số lớn nhân tài, tuyệt đối là tất cả thánh nhân trường sinh bên trong, thế lực nhân tài đông đúc nhất. Có ta hỗ trợ, đại thế này không chỉ là có thể tranh một chuyến, là tuyệt đối có nắm chắc, rất có khả năng có thể thắng. Dung tranh các loại du thuyết, hắn là thật có nắm chắc. Đây chẳng phải là lĩnh vực hắn sở trường nhất sao? Huyết mạch thiên phú bản tộc của hắn chính là thu thập các loại nhân tài, làm các loại nghiên cứu công pháp, thời đại, vũ trụ huyết mạch mới tạo thành các loại chiến lực mạnh mẽ của hắn. Hắn quá sở trường rồi. Rốt cục, Nguyệt Thần Quý này vẫn là không chịu nổi hắn nói hết lời. Thôi được, ta tiện nói cho ngươi, ta trên thực tế cũng có thôi diễn, chỉ có điều mặc dù tạo thành kế hoạch logic, nhưng độ khó khăn cực lớn là tất cả quy hoạch bên trong có độ khó lớn nhất. Dù sao ta cùng những người khác khác biệt, ta muốn làm liền làm đến tốt nhất, ta sắp tới mệnh danh là Chư Thiên Sông Mẹ Hệ Thống, đã ngươi muốn đi nói, vậy ta cũng liền không lộ mặt rồi, liền từ ngươi đem kế hoạch này đi kể ra a. Chư Thiên Sông Mẹ Hệ Thống. Dung Tranh bắt đầu trong tối nghe Nguyệt Thần Quý giảng giải, ánh mắt dần dần sáng như tuyết, cười ha ha một tiếng, cảm thấy Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn chính mình chiếm tiện nghi lớn, không khỏi nói rằng, yên tâm, ta cái này đi lên nói, Chư Thiên Sông Mẹ Hệ Thống này hoàn toàn chính xác quá lớn nạn độ rồi. Nhưng về sau chúng ta chính là cùng một chiến tuyến, sông mẹ Chư Thiên hệ thống này phức tạp, nhưng ta tất nhiên nghĩ biện pháp đem nó hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1637, ban tặng. Rất nhanh, Dung Tranh sau khi nghe hệ thống sông mẹ giới thiệu tỉ mỉ, cũng không nhịn được chấn động tâm thần, rõ ràng sự mạnh mẽ thần diệu trong đó. Thậm chí một số lý luận trong đó, trùng hợp với những tìm tòi về khoảng không vũ trụ hỗn độn trong giới thiệu thả diều ở biển hỗn độn của hắn, khiến hắn cảm thấy điều này phảng phất như là định mệnh an bài. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, nói rõ, ta bên này cũng có một phương án, kế hoạch văn minh sông mẹ, lấy mấy vũ trụ siêu cấp cỡ lớn, diễn hóa huyết mạch đồ giám, chắp vá thành một mặt vũ trụ nguyên tố hình lăng trụ, xem như nền tảng của sông mẹ. Vũ trụ nền tảng hình lăng trụ này là loại vũ trụ sinh vật nguyên tố, phát xạ chùm năng lượng, hóa thành rễ cây, hướng lên trên sinh trưởng, phân chia vô số nhánh. Có thể xuất hiện rất nhiều hàng đạo, mà thông đạo nguyên tố có thể cung cấp cho vô số vũ trụ nguyên tố trên bầu trời ngao du, hình thành thân cây, cành cây, quả. Vũ trụ nguyên tố. Mấy người xung quanh hơi giật mình. Sắc mặt lại bỗng nhiên ngưng tụ, người này là thánh nhân trường sinh, e rằng có quan hệ với Nguyệt Thần Quý đã biến mất từ lâu. Văn minh nguyên tố, hệ thống sông mẹ. Nói ra điều này, ai cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Đế Kỳ cùng Caroline đám người liếc nhau, trong lòng nghiêm nghị, Nguyệt Thần Quý, biến mất không biết bao lâu, vậy mà đã sớm cùng thánh nhân trường sinh ngấm ngầm mưu đồ, quả nhiên vẫn luôn ở một chỗ bố cục. Đối phương ngay cả thánh nhân đạo cung trường sinh đều lôi kéo được, rõ ràng là thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Phá Hư Thần bỗng nhiên cười nói, Chư Thiên Văn Minh Sông Mẹ. Đây cũng là một loại bố cục kỳ lạ, trải rộng trong bầu trời hỗn độn của vũ trụ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ là muốn có vũ trụ nguyên tố này, muốn ở lâu dài trên không trung không rơi xuống, e rằng thật sự là muốn có vũ trụ nguyên tố, trong đó chỉ có thể sinh hoạt thần linh nguyên tố. Đúng vậy, vũ trụ này, đầu tiên muốn vật chất cực nhẹ, là vũ trụ năng lượng nguyên tố, trong đó muốn sinh hoạt sinh linh nguyên tố, mới dễ dàng trôi nổi ở trên không trung, chìm nổi ở trong đó lâu dài. Dung Tranh nói rõ, tuy nhiên, đặc tính lớn nhất của vũ trụ này là tính bất tử. Tính bất tử. Caroline đám người nhíu mày. Đúng vậy, tính bất tử. Dung Tranh nói rõ, từng khỏa vũ trụ mênh mông trái cây, lơ lửng ở trên cây mẹ năng lượng to lớn xa xôi trên bầu trời, ở trên thân cành. Có thể thông qua trụ cột cây năng lượng, truyền tải năng lượng của mình ra ngoài vỏ hạ giới, đến gốc rễ cây mẹ, cũng chính là trên mặt biển hỗn độn. Bọn họ dù vẫn lạc, cũng sẽ không chân chính tử vong. Mọi người thuận theo mạch suy nghĩ, rơi vào trầm tư. Đúng là như thế. Đây là một hệ thống sông mẹ chảy ngược bản. Trước đó hệ thống sông mẹ là văn minh sinh hoạt ở gốc, phát tán đến các nơi cành cây trên tinh cầu trái cây, tiến hành chinh chiến, cho dù là tử vong, cũng sẽ trùng sinh ở gốc sông mẹ. Mà hiện tại là văn minh sinh hoạt ở vị trí trái cây, tiến về gốc. Đây là một dòng sông mẹ nghịch hướng. Dung Tranh cười ha ha một tiếng, nói rõ, nhìn như vũ trụ nguyên tố, trong đó chỉ có thể sinh hoạt sinh vật nguyên tố, nhưng tính bất tử trong đó chính là ứng phó xu thế tương lai, một thủ đoạn mạnh nhất. À lúc này, Tam Trụ Thần cười lạnh một tiếng, nói rõ, nhìn như bất tử, chặt đứt rễ cây, chẳng phải là khô kiệt. Văn minh sông mẹ này sơ hở quá rõ ràng, rễ cây chính là yếu hại. Đúng là như thế. Dung Tranh nghiêm túc trả lời, nhưng là, bình thường có thể đem rễ cây đoạn đi, ẩn núp ở trong biển, đến khi cần bổ sung năng lượng. Lại liên thông với cổ thụ sông mẹ trên bầu trời liên tiếp trên không, bổ sung năng lượng, bình thường đoạn đi cây cổ thụ trên bầu trời, há không phải là một cái dù nhảy to lớn. Chậm rãi trôi nổi, bởi vì là vũ trụ thể năng lượng, tốc độ rơi xuống sẽ không nhanh. Cứ như vậy, địch quân cho dù muốn tìm kiếm gốc, cũng rất khó tìm thấy. Ngay cả loại biện pháp giải quyết này đều đã có, Đế Kỳ đám người khẽ nhíu mày. Cái này đích xác là mạnh mẽ, tính bất tử. Nhưng độ khó áp dụng quá lớn, đem vũ trụ lơ lửng ở trên bầu trời biển hỗn độn, hình thành một vương quốc trên không, đúng nghĩa chư thiên. Vậy, tại sao không phải là thuyền lớn trên bầu trời lâu dài, không bao giờ rời? Còn cần phải bổ sung năng lượng. Caroline đột nhiên hỏi, chuẩn bị một ổ điện sạc, định kỳ bổ sung năng lượng. Dung Tranh cười ha ha, nói rõ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể ở lâu dài trên không trung trôi nổi. Càng lên cao, vật chất càng mỏng manh, năng lượng càng thưa thớt. Thánh nhân mạnh mẽ, cũng bởi vì chênh lệch bậc thang năng lượng không ngừng tràn lan năng lượng ra bên ngoài. Có thể nói ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào ở trên đó duy trì lưu lại thời gian dài, nhất định phải bổ sung năng lượng. Thì ra là thế, Đế Kỳ như có điều suy nghĩ. Xem ra, một tôn thánh nhân này của đối phương đối với bầu trời hỗn độn, tràn đầy nghiên cứu. Mọi người lập tức đem ý kiến phương án của mình xách xong, rơi vào trầm tư, bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ so sánh bố cục vũ trụ của mình cùng ưu khuyết điểm của đối phương. Một lúc lâu sau, Phá Hư Thần rốt cục mở miệng, tổng kết nội dung cuộc họp lần này, hình dung vũ trụ của các ngươi các phe đều có đặc điểm và chỗ mạnh mẽ. Đáng tiếc, xu thế tương lai của chư thiên vạn giới này không biết, ta cũng không cách nào phân biệt ai ưu ai kém. Không nhìn ra ai mới là chủ lưu trong vận mệnh, các ngươi có thể riêng phần mình phát triển một thời gian. Vâng, vâng, vâng. Các thánh nhân ở đây nhao nhao đáp lại. Phá Hư Thần nói, các ngươi hẳn là không thiếu hụt tài nguyên, ta có thể cho các ngươi một chút giúp đỡ. Thứ nhất, chính là 9 vũ trụ thủy mẫu. Trong đó chân chính diễn hóa sinh linh tương lai, có thể cung cấp cho các ngươi tham khảo, nghiên cứu, sớm chuẩn bị. Chỉ là, thời gian trước giờ này như các ngươi thấy, sẽ không quá dài. Thời đại chân chính, ngắn thì mấy ngàn năm, dài thì vài vạn năm, cũng sẽ triệt để giáng lâm. Mọi người nhìn về phía 9 vũ trụ thủy mẫu kia, liếc nhau, trong lòng không biết suy nghĩ những gì. Phá Hư Thần rất nhanh lại nói, thứ hai, có thể cung cấp cho các ngươi đầy đủ tri thức diễn hóa vũ trụ đồ giám đại đạo. Thiên Âm Tông tạm thời thành lập trong đó, diễn hóa một thời gian tri thức, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Soạt, mấy phần tri thức rất nhanh rơi vào trong tay mỗi một vị tồn tại. Đế Kỳ đám người đã thông qua nội ứng manh muội biết được không ít, hiện tại được bổ sung, nhưng đối với Chí Kỳ, Dung Tranh hai người mà nói lại là tài phú tri thức to lớn khó có thể tưởng tượng, nhịn không được trong lòng âm thầm kích động. Đế Kỳ nhìn vẻ mặt Dung Tranh, trong lòng hơi sốt ruột, xem ra, chúng ta mặc dù cướp đoạt tiên cơ, nhưng thánh nhân của các thời đại khác cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, không lạc hậu hơn chúng ta phải nắm chắc thời đại, tiếp tục tiến lên mới được. Bọn họ có tiên cơ càng ngày càng ít. Dừng một chút, Phá Hư Thần lại nói, thứ ba, ta có phôi thai vũ trụ, mỗi phe thế lực đều có 30 cái. Riêng phần mình chỉ có thể chân quý, tiến hành diễn hóa. Soạt, lại mấy hạt châu vũ trụ, rơi vào trong tay mấy người. Mọi người tâm tư lập tức kích động, đây cũng là bảo vật. Đế Kỳ mấy người cũng biết rõ chỉ có Thiên Âm Tông mới có phúc lợi như thế, trước đó căn bản sẽ không truyền ra bên ngoài, hiện tại bọn hắn có thể thu được, có thể nói là cơ duyên không nhỏ. Như thế, ta tiện rời đi. Bóng dáng Phá Hư Thần mông lung, đứng ở chỗ sâu trong biển cả, dần dần tiêu tán, chư thiên vạn giới là một biến số, có thể hay không cải biến đại thế vũ trụ tương lai, không người nào biết. Bởi vì đó là đại thế nhất định, chưa bao giờ có người thay đổi qua, nếu quả thật có thể thành công, như vậy thời đại này, tiện sáng tạo ra một thần thoại chưa từng có. Chương 1638, nghị luận, ầm ầm. Phá Hư Thần cuối cùng cũng rời đi, Đám người đưa mắt nhìn theo cho đến khi biến mất. Đế Kỳ và những người khác, ánh mắt sùng kính, bởi vì đó là phá hư thần. Mà Dung Tranh, Chí Kỳ và những người khác cũng vô cùng tôn sùng, bởi vì đó là thủ lĩnh vũ trụ, tồn tại trường sinh giới vũ trụ ngày xưa, đã để lại cho bọn hắn một sự chuẩn bị. Những người còn lại thở phào một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trận luận đạo này, mặc dù tổng kết tri thức của các thế lực, nhưng cũng mở rộng tầm mắt cho bọn họ, tương đương với việc mỗi người bọn họ trao đổi một lần tâm đắc và tiến trình. Bọn họ trong lòng biết sau khi trở về, phải thật sự chỉnh lý lại thu hoạch và thảo luận, đồng thời đưa ý tưởng kết cấu của mình lên chương trình nghị sự. Ai mạnh ai yếu, nói xuông thì không rõ ràng, thậm chí không có biến hóa, chính bọn hắn đều không rõ ràng, cho nên bọn họ nhất định phải tiếp tục phát triển, cuối cùng mỗi người một trận chiến. Trước mắt, chín cái vũ trụ xứ này, Dung Tranh bỗng nhiên nói. Cứ để ở nơi đây là được, hỗn độn biển cực kỳ khổng lồ mênh mông, nơi này cũng cơ hồ không có người ngoài đến đây. Caroline nói, chúng ta mỗi người phân ra một chân thân, nhập chủ chín cái vũ trụ này, cùng nhau quan sát đặc tính sinh vật mới, cùng nhau nghiên cứu đại cục tương lai này, để chuẩn bị là được. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Những người xung quanh đều không phản bác. Việc chia đều cùng hưởng, cùng nhau nghiên cứu, hoàn toàn chính là cách làm công bằng nhất. Đuổi ai đi cũng không tốt, dù sao nếu như đối phương đem sự tình công khai, chia cắt lợi ích thánh nhân, liền không chỉ dừng lại ở mấy người trước mắt này. Nếu ép đối phương, cá chết lưới rách, công khai ra ngoài, ai cũng không thể độc chiếm. Mấy người ở đây cũng yên lặng đem chín cái vũ trụ xứ này, mỗi người tiến vào một thân thể, tiến hành khống chế. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra sự ảo diệu của vũ trụ xứ này, có tác dụng của hỗn độn biển trong suốt, giống như là máy lọc nước vậy, khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng ảo diệu. Nhìn thấy cấu tạo của màn này, các vị lập tức cảm khái, thủ đoạn của phá hư thần quả nhiên thần kỳ, tri thức diễn hóa vũ trụ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Như vậy, các vị sau này gặp lại. Mỗi người để lại một tôn phân thân vũ trụ xứ, bọn họ rất nhanh liền rời đi, không có gì để nói nhiều. Ầm ầm. Tam trụ thần nói với Caroline, thánh nhân trường sinh giới kia chỉ cho rằng đó là tồn tại vũ trụ cổ xưa, có thể để lại chuẩn bị, lại không biết rõ đó là phá hư thần. Hừ, đồ dế nhũi nhà quê các ngươi. Caroline cũng học theo cách nói chuyện của những người chơi kia, mưa dầm thấm đất, khái niệm chân chính của phá hư thần, há lại bọn họ có thể hiểu được. Nếu để cho bọn họ biết được, sáng thế thần, chỉ sợ với sự thông tuệ của bọn hắn, cũng có thể rất nhanh suy đoán ra. Lúc đó, chúng ta cũng không phải là số ít văn minh quan trắc được trung tâm vũ trụ. Đúng là như vậy. Tam trụ thần gật đầu, để bọn hắn nhận biết như vậy, cũng là cực tốt, chỉ là phải cẩn thận, không nên để đối phương phát hiện dấu vết. Dung Tranh kia vô cùng thông minh, quả thực là một tôn yêu quái. Hắn nhìn ánh mắt của chúng ta, tựa hồ đã phát giác được chúng ta có chỗ che giấu. Tam trụ thần có tính lực khủng bố, không có nghĩa là trí tuệ khủng bố. Năng lực tính toán số liệu khổng lồ, là làm từng bước, là tư duy máy móc. Mà người ta lại là trí tuệ tài tình kinh người khai ích thời đại, tâm tư lưu ly, nhìn thấu rất nhiều. Chúng ta phải bắt đầu bận rộn chư thiên vạn giới của thị tộc chúng ta. Caroline cười rộ lên, dựa theo cách nói của những gia hỏa kia, ta là toàn tộc nữ oa thị tộc, Đế Kỳ là bàn cổ tổ vu thị tộc, Tam trụ thần là trời đạo Phật nước thị tộc. Đế Kỳ rất bất mãn, so với thị tộc, ta càng muốn gọi là thiên đình. Một phương vũ trụ thiên đình trung tâm, xem như thủ lĩnh, quản lý 12.9600 chư thiên vạn giới dưới trướng. Chúng ta cũng là thời điểm phát triển. Tam trụ thần nghiêm túc nói, ba thế lực lớn chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu cạnh tranh. Medusa từ trên thuyền rời đi, chín đầu cổ mẫu, Thạch Cơ, các bậc tông sư lượng tử ở bên cạnh rất giật mình. Bọn họ mặc dù toàn bộ hành trình đều không chen vào nói, nhìn có vẻ không chút thu hút, nhưng không có nghĩa là bọn họ thật sự không có biện pháp, không biết rõ sự đáng sợ trong đó. Trận nghị hội này là vì vạn giới lập đạo thống, vì chư thiên xây kết cấu, có thể nói ảnh hưởng sâu xa. Tất cả tồn tại ở đây đưa ra phương án, đều có lộ tuyến chứng đạo chư thiên thánh nhân, đem 12.9000 vũ trụ, dùng các loại phương thức sâu chuỗi lại, khiến cho bọn hắn nhìn mà than thở. Giống như Emmanuel năm đó, chém ra đao thứ nhất, định ra quy tắc vận chuyển vật chất vũ trụ, hiện tại cũng là đang chế định lại dàn giáo kết cấu lớn, chúng ta đều đang tranh đoạt. Medusa hít sâu một hơi, chúng ta cũng muốn chiến đấu trận đại thế này, chúng ta có Thạch Cơ, xem như sông lớn biển hồ chi thần, cũng có ưu thế. Mà Nguyệt Thần Quý cùng Dung Tranh cũng cưỡi thuyền lớn rời đi. Dung Tranh hiện tại còn hốt hoảng, cảm thấy phảng phất như một giấc mộng lớn. Một màn kia vừa rồi, nhìn thấy chúng ta trường sinh giới kêu khóc, nhìn thấy vận mệnh bi thảm của mình, nhìn thấy vận mệnh trong đại thế, chính mình còn ở trong đó tranh đoạt tiên cơ. Nhưng rất nhanh, quý đạo hữu bên cạnh kéo hắn từ trong mơ màng trở về. Văn minh sông mẹ này rất đặc thù, trước tiên cần phải bắt đầu thả từ một cá thể vũ trụ sông mẹ, trước làm thành hình dáng chơi diều. Nguyệt thần quý nói. Một bên khác, Chí Kỳ cũng cảm giác vẻ mặt hoảng hốt, đây nguyên lai chính là bí mật văn minh ẩn núp của phu quân. Hiện tại chính mình rốt cuộc biết, chư thánh tận thế, sắp giáng lâm. Chúng ta phải nhanh chóng xây dựng vũ trụ luân hồi. Chí Kỳ nghiêm túc nói. Đế Tôn gật đầu, không có chuyện, trong văn minh của ta có một đám lớn sinh lực quân, chỉ là đầu óc của bọn hắn có thể có chút vấn đề, mặc kệ nói những gì, ngươi cũng không cần để ý là được. Đầu óc có vấn đề, Chí Kỳ có chút không hiểu. Hứa Chỉ lại trong lòng âm thầm nghĩ, đám người chơi Atula đạo lục đạo luân hồi cũng đến lúc di chuyển, dù sao đều là nhân công miễn phí. Chính là mặc dù dùng rất tốt, nhưng lại thích làm chuyện, phải cho Chí Kỳ đánh một mũi tiêm phòng trước mới được. Đúng rồi, sự thái này, các ngươi có dự định nói cho thánh nhân khác không? Đế Tôn đột nhiên hỏi, dù sao vấn đề này đối với Hứa Chỉ cũng rất quan trọng. Nói cho thánh nhân khác. Chí Kỳ ngẩn người, theo lý mà nói, là nguy cơ toàn vũ trụ, để bọn hắn cùng nhau chuẩn bị, biết trước, hoàn toàn chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói cho bọn hắn biết sớm như vậy, chờ chúng ta phát triển sau một thời gian ngắn. Lại nói cho bọn hắn cũng không muộn, huống hồ, bọn họ còn bận rộn chứng đạo cho vũ trụ, hoàn thiện quy luật hỗn độn biển, không thể để cho bọn họ phân tâm. Có lý, Đế Tôn gật đầu, Hứa Chỉ cuối cùng vẫn là hơi xúc động, quả nhiên lòng người chính là phức tạp như vậy. Rõ ràng là nguy cơ toàn vũ trụ, vẫn là muốn chính mình trước cướp đoạt cơ duyên, chính mình trước chiếm cứ đại thế này, dù sao muốn vặn thành một khối sắt thép là không hiện thực. Bất quá Chí Kỳ nói cũng có lý. Hứa Chỉ trong lòng yên lặng, nhìn thoáng qua Chí Kỳ đang suy nghĩ kế hoạch tương lai, dù sao cũng phải có người bù đắp quy tắc hỗn độn biển. Hoàn thiện hoàn cảnh chư thiên vạn giới, những chuyện khổ sai này, bọn họ không làm, ai làm? Nếu như nói cho bọn hắn chân tướng, bọn họ khẳng định cũng tới vội vã diễn hóa vũ trụ, như vậy không tốt. Chỉ có điều, tận thế thật sự sắp đến rồi sao? Hứa Chỉ nhìn hỗn độn biển xanh thẳm sâu thẳm, sương dày mông lung bao phủ. Hắn đã từng thấy qua quá nhiều đại thế vũ trụ, sự phát triển của kỷ nguyên Sa Bàn, nhưng trước mắt, lại là chân chính là một sinh linh, đến trải nghiệm một thời đại sử thi sóng lớn mênh mông, chìm nổi trong đó. Mặc dù, thời đại này, cũng ở một ý nghĩa nào đó, biến thành thế giới Sa Bàn của ta. Hứa Chỉ cười như không cười, trong lòng cảm khái. Hắn vẫn nói với Chí Kỳ, đi thôi, chúng ta đi diễn hóa vũ trụ lục đạo luân hồi, đem căn cơ cướp đoạt, phải xem ai có thể tranh đoạt chân chính đại thế trong đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1639, chuỗi thức ăn của chư thiên vạn giới hình thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã 200 năm. 200 năm nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng trên thực tế, sự bào mòn của năm tháng qua từng giờ, từng ngày đã được xem là cực kỳ dài lâu. Năm thứ 733 của kỷ nguyên chư thiên vạn giới, thị tộc thiên đình có cường giả tiến vào vũ trụ của ta, trở thành dòng dõi, có thể đến chứng đạo. Vũ trụ của thị tộc đã hoàn toàn cường thịnh, đế kỳ cùng ba thế lực lớn năm đó đã gây nên sóng to gió lớn, triệt để hợp nhất với ba đại vũ trụ thị tộc. Nữ Oa, Bàn Cổ, Thiên Đạo, không ít thánh nhân kiệt xuất trong số đó đã đoạt xá một phương vũ trụ, trở thành ý chí thiên đạo của một phương vũ trụ. Mà một số thánh nhân bình thường thì chứng đạo trong những vũ trụ này, trở thành thánh nhân. Mỗi một vũ trụ này cũng bắt đầu dung nạp một lượng lớn thần linh, hân hoan phồn thịnh. Trong một thời gian ngắn, ba đại thị tộc phát triển suốt 200 năm, sinh sôi nảy nở điên cuồng. Số lượng tăng trưởng theo cấp số nhân, vậy mà có hơn 7.000 chư thiên vũ trụ, số lượng có thể xưng là khủng bố. Đương nhiên, 7.000 đối với thánh nhân mà nói là một con số rất khủng bố, nhưng đối với biển hỗn độn mênh mông vô tận, quả thực ngay cả 1% tỷ lãnh thổ cũng chưa đạt đến, thực sự chỉ là một hạt bụi trong đó. 3 năm sau, 7 vũ trụ ma thần dần dần xuất hiện. Lấy tâm ta thay thiên tâm, lấy đạo ta thay thiên đạo. Chúng sinh tu một, ta tu toàn bộ, đồng tu 12.9600 vũ trụ, lấy đó hình thành chư thiên vạn giới, chứng vạn giới chân thánh. Đây là một quần thể vũ trụ thần bí, khó lường, mọi người ngẫu nhiên nghe nói, đây là một loại sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ. Tự mình một người độc chiếm vô tận vũ trụ, biến vô tận vũ trụ thành từng tế bào, hội tụ thành một phương sinh linh. Năm thứ 753 của kỷ nguyên chư thiên vạn giới, có trường sinh thánh nhân lại lần nữa ra tay, vì vũ trụ chứng đạo. ta tiến thêm một bước, chứng sức đẩy của đại vũ trụ, cho phép vũ trụ sinh mệnh có thể lên bờ hỗn độn thiên. Nhưng dù vậy, việc đổ bộ lên vùng đất hỗn độn vẫn là cực kỳ khó khăn đối với phần lớn vũ trụ ở biển cả, cần phải có vũ trụ tiến hóa thành vũ trụ lục sinh chân chính, thích ứng với lục địa. Đương nhiên, việc chứng đạo như thế không phải là vô nghĩa, mà là vì đặt nền móng cho sự xuất hiện của vũ trụ lục sinh trong tương lai. Năm thứ 753 của kỷ nguyên chư thiên vạn giới, vũ trụ lục đạo luân hồi cũng triệt để xuất thế, hiện ra trước mắt chúng sinh trong biển hỗn độn. Vũ trụ này có thể trở thành vùng đất âm u, luân hồi chân linh, sau khi chết giống như âm tào địa phủ, thanh toán công tích thiện ác khi còn sống, có thể dùng công đức thành thánh. Công đức thành thánh, lời này vừa vang lên, không ít thánh nhân tồn tại đã hoàn toàn chấn động. Vũ trụ trước đây dựa vào chiến lực, hiện tại vũ trụ vậy mà dựa vào công đức. Lấy thiện để thành thánh, lập tức, vô số thánh nhân trong vũ trụ bắt đầu bàn luận ầm ĩ. Thế nhưng, một hình tượng càng làm cho bọn họ chấn động hơn đã xuất hiện, một thế lực đã diễn hóa thành thục lại bắt đầu xuất hiện. Kế hoạch Bồ Công Anh cuối cùng đã thành công. Dung Tranh cười to ha ha, nhìn vũ trụ hình mâm tròn ở phía dưới biển hỗn độn, tỏa ra một chùm sáng nhu hòa liên kết với một loại thực vật có dạng xòe ô giống như Bồ Công Anh ở trên bầu trời. Phượng Hoàng, Quý Thương, thần mặt trời Aesir cùng những người khác đều lợi dụng huyết mạch của chính mình, cũng đã diễn hóa ra vũ trụ nguyên tố thị tộc đặc thù của riêng mình, nắm giữ quyền hành. Mà Dung Tranh cũng đã trở thành sinh vật nguyên tố sông mẹ, hắn không khỏi dương dương đắc ý, cũng bắt đầu tuyên bố với thiên hạ, ta là hệ thống sông mẹ. Trong chư thiên vạn giới này, thần bí nhất, ở trên bầu trời, quan sát thế gian chúng sinh, có thánh nhân có thể nhập vào đạo của ta, cơ duyên vô cùng. Trong khoảnh khắc, bốn đại hệ thống chư thiên vạn giới chen chúc xuất hiện. Các thánh nhân của trường sinh giới bắt đầu trao đổi, nhất thời lo lắng, đáng hận. Dung Tranh, Chí Kỳ, hai người vậy mà trong bóng tối đã đạt đến trình độ này. Bọn họ đã từ bỏ chúng ta. Những thánh nhân này bắt đầu nhao nhao tìm kiếm một cách giải thích. Chí Kỳ và Dung Tranh hai người lập tức cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra chân tướng. Cái gì? Các ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt chúng ta? Đây không phải chân chính đại thế sắp đến là... Bọn họ nhìn thấy những hình tượng mà Dung Tranh cho bọn họ xem, không khỏi chua xót, hãi hùng khiếp vía, cũng bắt đầu cảm thấy có đại khủng bố. Trường sinh giới của chúng ta lại là một trò cười. Đồng thời, bọn họ cũng tức giận không thôi, các ngươi rõ ràng biết rõ vũ trụ tận thế sắp đến, thời đại hủy diệt. Các ngươi còn không thông báo cho chúng ta, cùng nhau chủ tính, vậy mà lại vì chiếm trước tiên cơ. Nói cho các ngươi, lòng người của các ngươi liền nóng này, làm sao có thể đi vì chư thiên vạn giới, chứng đạo hoàn cảnh. Dung Tranh cười ha ha, mặt bọn họ lập tức biến thành đen. Đúng vậy, nếu như nói cho bọn họ sẽ không có ý định lãng phí thời gian ở trên đây nữa. Trước đó tưởng rằng là đại thế của biển hỗn độn mới đi chứng đạo, đã biết không phải là đại thế, vì đối phương chứng đạo. Chính mình lại không nắm giữ được quá nhiều quyền hành, bởi vì sắp bị đại thế mới bao trùm rồi. Điện hạ, ngài thấy thế nào? Từng tôn trường sinh thánh nhân yên lặng nhìn về phía cao. Cổ xưa tồn tại được bao phủ trong mông lung kia cũng rất yên bình, không ai có thể nhìn thấu bộ mặt thật dưới bóng tối của hắn, đây đích xác là đại thế. Sự hủy diệt của chúng ta sắp đến, đã có tiền sử tồn tại đang chuẩn bị, chúng ta cũng nên tranh đoạt một trận biến số, tìm một tia hy vọng sống. Đi chứng, đạo kia đi, cổ xưa tồn tại kia bỗng nhiên nói rõ ràng. Thế nhưng là điện hạ, lai lịch chân chính của vũ trụ sinh mệnh kia vẫn chưa điều tra rõ. Không thể phủ nhận, lịch sử đại thế tương lai kia là thật. Nhưng trận mưa sao băng vũ trụ đột ngột giáng xuống này cũng có chút đáng ngờ. Bọn họ quá thông minh, không có thứ gì có thể lừa gạt được bọn họ. Bọn họ mặc dù biết rõ lịch sử được miêu tả kia là thật, nhưng vẫn hoài nghi trận mưa vũ trụ kia không có ý tốt. Trước có sói, sau có hổ, chưa chắc không thể xảy ra. Còn có lựa chọn sao? Cổ xưa tồn tại cao cao tại thượng kia cười nói, không có lựa chọn, mặc kệ là đến từ thủ đoạn của tiền sử tồn tại nào, là tính toán hay là ân trạch. Chúng ta không có lựa chọn, ít nhất lợi ích là nhất trí, món nợ này có thể tính sau trong tương lai, cảnh giác với đối phương, đi chứng đạo kia đi. Vâng, điện hạ. Một tôn thánh nhân bước ra. 3 năm sau, một âm thanh vang vọng đất trời triệt để bao phủ đại địa. Ta đằng thọ, lại chứng đồng hóa thứ 3 của vũ trụ, giảm xuống mức thấp nhất, chứng thực vật màu mỡ chi đạo. Oanh. Một đạo quy tắc bao phủ cửu nguyên vũ trụ, cảm nhận được chấn động và biến hóa chưa từng có. Mới có 200 năm thôi. Hứa Chỉ nhìn về phía đóa hoa Bồ Công Anh mông lung kia trên bầu trời, cũng cảm nhận được chấn động trong cõi u minh. Phu quân, bắt đầu chứng đại đạo cuối cùng rồi. Chí Kỳ vẫn đang nghiên cứu lục đạo luân hồi, khẽ nói, khiến chư thiên vạn giới, những vũ trụ này cắn nuốt lẫn nhau, hình thành chuỗi thức ăn sinh thái kết nối chín đại vũ trụ. Chín đại đa nguyên đại đạo cuối cùng, chuỗi thức ăn. Hứa Chỉ không hiểu. Đúng vậy, những vũ trụ ở biển cả kia, sở dĩ hiện tại còn chưa thể bò lên bờ, là bởi vì đại địa hỗn độn đang bài xích bọn họ. Đồng thời, đại địa hỗn độn mênh mông cũng không có đồ ăn cho bọn hắn sinh hoạt trên lục địa. Sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt năng lượng, hiện tại là sáng tạo chuỗi thức ăn cho đại địa hỗn độn, vì sinh vật trên lục địa, sáng tạo đồ ăn. Chí Kỳ nghiêm túc nói, cấp thấp nhất của chuỗi thức ăn là thực vật. Mà thực vật không cách nào đâm rễ ở trên đại địa hỗn độn thiên, không có cách nào sinh tồn, hiện tại chính là trứng đạo này. Trứng như thế nào? Hứa Chỉ hiếu kỳ, làm sao khiến thực vật có thể sinh trưởng ở trên tường màng vũ trụ? Dựa theo phương thức đạo tràng trứng đạo. Chí Kỳ nói, nguyên lý đạo tràng của thánh nhân, mọi người đều rất rõ ràng, đâm rễ ở đại địa hỗn độn, hút lấy vũ trụ hỗn độn thiên dưới chân, cung cấp lực lượng, hiện tại chính là mở ra một lỗ hổng quy tắc đạo tràng, khiến thực vật giống như đạo tràng của thánh nhân, cũng đâm rễ ở trên đại địa hỗn độn, hút lấy vũ trụ dưới chân, cung cấp lực lượng. Hứa Chỉ chấn động khi nghe điều này. Vậy mà còn có thủ đoạn này. Cái này đích xác là đã bù đắp chuỗi thức ăn. Thực vật là cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Hiện tại, thực vật có thể hút lấy lực lượng của màng mỏng vũ trụ dưới chân. Như vậy thực vật xuất hiện trên vùng đất hoang vu. Cũng rất nhanh có thể xuất hiện động vật, bởi vì động vật không có đồ ăn ở trên đại lục hoang vu, mới luôn chỉ có thể ở duyên hải du đãng. Đây quả thực là triệt để bù đắp chuỗi thức ăn. Hứa Chỉ ngơ ngác, cảm thấy rất chấn động, không chỉ là chuỗi thức ăn, mà là bù đắp liên kết tuần hoàn năng lượng sinh thái. Đại vũ trụ và chư thiên vạn giới bắt đầu tuần hoàn năng lượng lẫn nhau, thậm chí bị thôn phệ. Khá lắm, đây là đã mở ra một cánh cửa sau cho chính mình, có thể ăn trộm toàn bộ cửu đại đa nguyên vũ trụ. Vô tận thực vật đâm rễ ở trên tường màng, hút lấy vật chất của vũ trụ, mang theo dấu ấn của Hứa Chỉ. Quả thực là đã triệt để trở thành tế bào ung thư, cơ chế phòng hộ của vũ trụ hoàn toàn mất tác dụng. Quá ác rồi. Trong lòng Hứa Chỉ mừng thầm, quả nhiên, phá hủy thần xuất hiện, lập tức khiến trường sinh giới quyết định, dù sao, không có bọn họ chứng đạo biển hỗn độn, chính mình căn bản không có năng lực chứng. Cũng không đánh lại bọn họ, làm sao chứng? Cảnh giới cần có vũ trụ 10 nguyên, có thể đồng thời chứng đạo ở 9 vũ trụ. Tri thức, cần có tri thức và huyết mạch mạnh nhất, mới có thể khai mở quy tắc mới này. Cho nên, trừ trường sinh giới ra tay giúp đỡ, chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì chính mình cho dù có đạt yêu cầu, cũng không đánh lại bọn họ, vừa lộ mặt liền bị làm cho chết khô. Trước mắt là vô số loại cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt tới loại kết cấu này. Xem ra, cơ chế phòng ngự của đại vũ trụ đã hoàn toàn bị phá rồi. Hứa Chỉ cười rộ lên, chỉ còn lại lực lượng của vũ trụ, quân phòng vệ của sinh linh thời đại tiếp theo rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, đại vũ trụ căn bản không có lực tự phòng vệ, muốn đâm thủng đối phương là rất dễ dàng, đại thế thời đại mới là biến số chống lại đối phương, cơ chế tự bảo vệ của tự nhiên. Chúng ta phải nhanh chóng tiến hóa ra vũ trụ hình thực vật. Chí Kỳ nghiêm túc nói, cưỡng chiếm đại lục, hình thành vòng sinh thái của chính mình, điều này rất quan trọng. Đồng thời, biết rõ điều này cũng chỉ có ta và Dung Tranh, đây là ưu thế phát triển trước của chúng ta, phải nhanh chóng tiến hóa ra thực vật, lên bờ cướp đoạt địa bàn. Dù sao, biển hỗn độn là rất khó chiếm lĩnh, dù sao cũng quá sâu và quá mênh mông. Nhưng đại địa hỗn độn thì lại khác, có thể bao vây đất đai là vua. Lúc này, Đại Bạch Tuộc cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta tốt nhất là hình thành một phòng tuyến ở duyên hải, ngoài chúng ta ra, những kẻ khác lên bờ đều phải đánh chết. Chí Kỳ sững sờ, vậy mà còn có thủ đoạn này. Có lẽ chính mình có hơi mục nát, khá bảo thủ, còn muốn chiếm lĩnh địa bàn, vậy mà không có nghĩ tới việc chiếm lĩnh đường ven biển, xử lý hết tất cả những kẻ lên bờ. Chỉ cần chiếm lĩnh một đoạn đường ven biển, một dải đất rộng lớn phía sau đường ven biển, chẳng phải đều là của mình sao? Đây là một kế sách hay. Chí Kỳ nghiêm túc nói. Có một người chơi mở miệng, vừa nhắc tới đường ven biển, chúng ta liền có ý nghĩ, ngài nói, là đâm rễ ở trên tường màng vũ trụ. Hút lấy lực lượng kia chắc chắn rất dồi dào, thực vật đánh những quái thú từ biển bò lên, chắc chắn là tháp phòng, chiếm hết ưu thế. Nhưng là, phần lớn bọn họ là người một nhà, cho dù có một vài thế lực nhỏ, cũng bắt đầu tiến hóa ra thị tộc, chúng ta làm như vậy có tổn hại quá không? Có người chơi không đành lòng, dù sao, tất cả mọi người đều là người chơi, tương tiên hà thái gấp. Ha ha ha, chúng ta có tình báo nội gián của Chí Kỳ nương nương, ai cũng muốn đánh hắn một trận. Đúng, dù sao, người cùng biết rõ tình báo, chỉ có thế lực sông mẹ của Dung Tranh, chúng ta vốn không có cách nào với không quân, bọn họ bay tới, tùy tiện chiếm đất. Bất kể thế nào, trước tiên bố cục làm tháp phòng, thực vật đại chiến cương thi, biển hỗn độn xuất hiện một đợt, liền đánh chết một đợt. Lại có một chiến sĩ Atula Đạo nói, muốn nói đến vũ trụ hình thực vật, chúng ta rất lành nghề, đây là chuyện nghiêm chỉnh. Có chiến sĩ Atula Đạo cười to ha ha, nói, dù sao chúng ta đều đi theo con đường này, tư liệu ảnh chụp DNA biến dị, chúng ta đã thích ứng. Ta tới diễn hóa Pisuter, ta tới diễn hóa hoa mặt trời, cung cấp năng lượng cho các vị. Ta tới diễn hóa quả cứng, hình thành tường cao. Các huynh đệ, đi thôi, đừng để bị cương thi ăn mất não. Chỉ kỳ hỏi chấm. Thực vật đại chiến cương thi. Nàng một lần nữa không quen thuộc với những ý nghĩ kỳ quái trong đầu của đám người chơi này. Hứa chỉ nhìn cảnh tượng này, ngồi ở trên đường ven biển, cảm thấy thời gian trôi qua cũng không tệ. Chương 1640, kế hoạch của các người chơi. Nói thực ra, vào lúc này, lục đạo luân hồi thế giới đã sớm được cấy ghép hoàn hảo vào trong một phương vũ trụ, tương tự như thế lực của Đế Kỳ và những người khác. Dù sao, người chơi căn bản không cần giai đoạn quá độ hay tích lũy, bọn họ ngay từ đầu đã nghiên cứu lý luận tiến hóa học, nên hiện tại khả năng thích ứng cực mạnh, quả thực là như cá gặp nước. Các thánh nhân khác phải mò mẫm từ đầu, còn bọn họ lại căn bản không cần, vì ngay từ đầu bọn họ đã nghiên cứu lý luận về phương diện này. Phảng phất chính là vì chờ đợi một ngày này, bằng không thì sao lại nói, đây là sự bồi dưỡng và tính toán của siêu cổ đại thần linh đối với bọn hắn. Có thể ở trong bào tử tiến hóa, Atula Đạo kiếm ra được, bọn họ đều không phải là nhân tài chiến đấu, nhưng khả năng diễn hóa đều không thấp. Những người này, nhìn qua rất đặc thù. Chỉ kỳ ngồi trở lại nơi xa, nhìn về phía dưới đang nhiệt hỏa hướng lên trời thảo luận, ấy ấy nói. Tạm được. Đế Tôn lắc đầu, chính là phải cẩn thận một chút, bọn họ mặc dù động thủ năng lực rất mạnh, nhưng khả năng gây chuyện cũng không kém, cần phải tùy thời đề phòng bọn họ. Chỉ kỳ gật gật đầu, những năm này, giống như các thế lực khác, chúng ta cũng không ngừng ở trong chín vũ trụ lớn, khắp nơi tìm kiếm nhân tài thu nạp. Dù sao trong đại thế này, muốn khai ích một con đường mới, cần phải có vô tận thiên tài rèn luyện, nghiên cứu. Những năm này, việc thu nạp những nhân tài mới có khả năng diễn hóa vũ trụ không phải là ít. Dù sao, trí tuệ cá thể có cường đại đến đâu, cũng cần đến trí tuệ của chúng sinh để suy đoán. Cần đến trí tuệ của thương sinh qua nhiều thời đại để hoàn thiện, rèn luyện, mới có thể hướng đến sự thành thục. Cho nên, mỗi một thế lực chư thiên đều đang liều mạng tìm kiếm nhân tài ở các vũ trụ lớn. Thậm chí còn khiến các nền văn minh lớn bắt đầu điên cuồng sinh sôi nhân khẩu, gia tăng cơ số nhân khẩu khổng lồ để xuất hiện thiên tài. Cái gì gọi là thịnh thế? Đây mới là thịnh thế. Bởi vì một thời cơ nào đó khiến tất cả các văn minh mở hết công suất, tiêu hao tất cả tài nguyên vũ trụ, bắt đầu sinh sôi bùng nổ nhân khẩu, bắt đầu bất chấp việc thiếu hụt thánh nhân, số lượng thánh nhân xuất hiện một cách ồ ạt. Chỉ kỳ cảm khái một tiếng, đây mới là đại tranh chi thế à. Trong lúc đối thoại, phía dưới đã bắt đầu tự mình nghiên cứu đối sách và phương án. Không đề cập đến những thứ khác, bọn họ có nghề cũ là diễn hóa thực vật. Rất nhanh, bắt đầu phân công khác nhau, riêng phần mình nghiên cứu ra các loại giống loài trụ cột, Bạch Tiểu Quân, với tư cách là thủ lĩnh người chơi. Trực tiếp mở miệng nói, đầu tiên, giống loài của chúng ta là hoa mặt trời, Pisuter, Wunut, ba loại này, phân biệt đối ứng, tiếp tế, phát ra, phòng ngự. Chúng ta khẳng định là nhóm diễn hóa thực vật nhanh nhất bởi vì chúng ta có nội ứng, chúng ta muốn chiếm cứ địa lý ưu thế trước, đem những địa phương tốt chiếm cứ trước. Bọn họ thảo luận, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, tranh đoạt đại thế chư thiên vạn giới. Cái gì gọi là địa phương tốt? Chính là một số tiết điểm địa lý đặc thù của vũ trụ. Nên biết, việc tuyên chỉ đạo tràng cũng có chú trọng. Trước đó, Đế Kỳ, Rene Mansga khi xây dựng đạo tràng của bọn họ đều phải tiến hành kỹ càng việc chọn vị trí. Bởi vì rơi ở đâu, cường độ mút vào vũ trụ lực lượng là không tầm thường. Dùng cách nói của người chơi, đó là linh mạch, phúc địa nguồn nước của đại địa vũ trụ. Những vị trí tốt nhất này, hiện tại, đều do từng thánh nhân đạo tràng trưởng khống, đạo tràng cấp 10 văn minh, rơi vào trong đó, hấp thụ lực lượng phía dưới của vũ trụ. Nhưng một khi chúng ta áp sát, bọn họ khẳng định sẽ hấp tấp chủ động nhường ra vị trí đạo tràng, gia nhập chúng ta, bọn họ cầu còn không được. Đúng vậy, dù sao bọn họ không ngốc, thời đại trước chắc chắn phải bị đào thải, chúng ta đưa lên vé tàu thời đại mới, bọn họ ước gì. Càng không cần đề cập, hiện tại một sinh mệnh vũ trụ chư thiên, danh ngạch đều cực kỳ chân quý, rất nhiều thánh nhân phổ thông đều cầu còn không được. Khẳng định sẽ chủ động giúp chúng ta chiếm lĩnh, thậm chí trực tiếp nhường ra đạo tràng, xem như chất dinh dưỡng đầu tiên cho thực vật của chúng ta đầm rễ. Bọn họ không chút lo lắng, chính mình đi chiếm cứ vị trí, thổ dân chắc chắn sẽ không phản kháng, còn sẽ gia nhập. Căn cứ vào địa đồ hợp lưu của chúng ta, 9 lục địa vũ trụ, những địa phương có linh mạch dày đặc nhất, phân biệt là nơi này, nơi này, nơi này. Có người chơi nghiêm túc vạch, đều là 9 vị trí duyên hải tốt nhất của vũ trụ. Trên bản đồ là chi chít phân bố. Đây là 9 vị trí địa lý tốt nhất của vũ trụ, mà hướng vào trong, phóng xạ đất liền, hoàn cảnh, các tiết điểm linh mạch cũng 10 phần dày đặc. Chúng ta đều là đã khảo cứu tinh vi, là khu vực duyên hải tốt nhất, tương lai tất nhiên là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, giá nhà tất nhiên tăng vọt. Chúng ta chỉ cần ở những nơi này, thiết lập phòng tuyến duyên hải, chính là địa bàn của chúng ta, về sau từ từ xây dựng. Đúng, trước tiên vây quanh, đem đất vòng lại. Vô số người chơi nghiêm túc nói. Bên cạnh có một số người chơi mới đến mặt đều kinh ngạc, những người này, thật không làm người sao. Ăn không được, trước tiên vây lại. Đúng là lão làng tư bản. Đợi một chút, chúng ta làm như vậy, có phải là quá bẩn rồi không? Có người chơi nói, 9 lục địa vũ trụ, những vị trí địa lý duyên hải tốt nhất đều bị chúng ta cầm xuống, bọn họ có thể hay không liên hợp lại tấn công chúng ta. Đây là đem những vị trí tốt nhất của 9 vũ trụ cầm xuống. Nếu như cầm 1-2 cái, người ta còn sẽ không quá mức, nhưng hiện tại một hơi trực tiếp toàn bộ ăn hết. Không cần sợ, đói chết kẻ gan nhỏ, no chết kẻ gan lớn. Bạch Tiểu Quân cười ha ha một tiếng, cười tủm tỉm nói, chính là chỗ này, vị trí địa lý tốt, chúng ta cũng có thể phòng thủ. Chúng ta chiếm cứ linh mạch dày đặc nhất, đâm rễ bắt đầu bố trí tháp phòng, lực lượng cuồn cuộn không ngừng, bọn họ chính là lục bình không dễ, đánh được qua chúng ta sao? Đúng, bọn họ bò lên bờ, sẽ bị Pisuter của chúng ta phun cho sống dở chết dở. Đúng vậy, ngoại vi của chúng ta là một vòng Pisuter, UNUT, trong vòng là hoa mặt trời, không ngừng cung cấp tinh hoa mặt trời. Bổ sung năng lượng cho thực vật ngoại vi, hai tầng tiếp tế, đánh bọn họ phải gọi chúng ta là cha. Chỉ kỳ nghe được đều âm thầm mắng một tiếng vô sỉ. Nhưng lúc này, bên cạnh có người chơi nói, vậy đất liền thì sao? Đất liền hẳn là cũng có tiết điểm linh mạch tốt hơn, linh tuyền phúc địa chứ. Những tiết điểm linh mạch kia, khẳng định là có. Bạch Tiểu Quân suy nghĩ rồi nói, đất liền, vốn không có thánh nhân ở lại, đều là một mảnh sa mạc trắng xóa tĩnh mịch hoang vu, thánh nhân cơ hồ là ở duyên hải, bởi vì tài nguyên quá nhiều. Trước kia duyên hải đã đủ phân, nhưng hiện tại thì khác, đất liền, chỉ sợ cũng sẽ nương theo thực vật sinh trưởng liên miên không dứt, tẩu thú giải khắp, biến thành một mảnh lớn ốc đảo, chim hót hoa nở. Thậm chí, một số khu vực phúc địa tốt ở đất liền, mức độ linh mạch dày đặc cũng sẽ không thua kém nơi này của chúng ta. Nhưng là, những địa phương kia hiện tại không có bản đồ, tất cả các văn minh đều phải đi nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu. Từng lớp mò mẫm, chúng ta hiện tại không có nhiều tinh lực như vậy để nghiên cứu, phải đoạt tiên cơ. Bạch Tiểu Quân đấu trí sục sôi, đồng thời, ai cũng biết, địa phương tốt khẳng định là ở duyên hải. Mặc dù tài nguyên phúc địa ở đất liền sẽ không kém, nhưng không phải là cảng biển duyên hải, khẳng định kém mấy phần. Bọn họ chiếm cứ vị trí, giống như là Thâm Quyến của Hoa Hạ và các nơi khác. Đất liền khẳng định cũng có những thành phố lớn có vị trí địa lý ưu việt, nhưng so được với cảng biển quốc tế hóa duyên hải sao? Bọn họ hiện tại chính là đem những giải đất duyên hải tốt nhất của 9 lục địa trực tiếp chiếm cứ trước, lợi ích trong đó tự nhiên không cần nói nhiều. Chờ xem, tồn tại kia đã bắt đầu chứng đạo rồi. Bạch Tiểu Quân nói nhỏ, âm thầm cười trộm, nhưng là mọi người phát hiện quy tắc này chỉ sợ còn có một khoảng thời gian, bởi vì bây giờ còn chưa có bất kỳ thực vật nào xuất hiện. Không có thực vật đâm rễ, ai ngờ rằng đã có thể đâm rễ rồi. Chí Kỳ nhìn trợn mắt há mồm. Cảm thấy nhàn hạ hiếm có bắt đầu, chính mình cái gì cũng không cần vội, bọn họ liền tự mình làm xong rồi. Không cần để ý tới bọn họ, ngươi không cần quá mức vất vả. Đế Tôn ở bên cạnh lại có vẻ như đã quen, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, để nàng cùng đến uống trà, ngồi xuống, chính bọn hắn sẽ làm việc. Các bạn vừa nghe xong tập 164 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.